Chương 1271, Thất Diệu Trấn Nguyên Phù. Một chiếc chiến thuyền trọng lượng, nhiều nhất cũng liền mấy vạn cân. Nhưng này tòa thành trì, như là nội bộ phòng ốc đều phóng lớn đến thường nhân có thể cư trụ trình độ, tổng trọng lượng chí ít cũng có mấy ngàn vạn cân. Khổ người cũng so chiến thuyền lớn hơn nhiều, có thể bay được động, đã là kỳ tích. Muốn nhượng nó như chiến thuyền một dạng bão táp, đó là nói chuyện viễn vông. Mặt khác người cũng đều phi thường thỏa mãn. Âm Dương Thần Tôn cười nói, có thể bay đến một cái canh giờ mấy trăm dặm, cũng đã nhượng ta mừng rỡ. Ta hoa mấy trăm năm công phu. Cải tiến này tụ linh trận pháp, cuối cùng không có uổng phí. Đại thống lĩnh, này phi thành lần thứ nhất xuất chiến, ta nhất định muốn tham dự. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, phi thành bên trong trận pháp như thế rầy rà, cần có trận đạo cao thủ tọa trấn. Này phi thành sử dụng tụ linh trận, chủ yếu chính là ngươi cải tiến tới. Toàn bộ kiến tạo quá trình, ngươi cũng đều tham gia, giao cho ngươi tới tọa trấn, tự nhiên thích hợp nhất. Mặt khác, này tràng đại chiến cực kỳ trọng yếu, cần phòng bị xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta bên này cần phái ra có thể cùng ma tộc đại thống lĩnh quần nhau tu sĩ. Còn muốn có đủ nhiều đại thừa cùng hóa thần tu sĩ. Một khi phi thành xuất hiện chỗ sơ xuất, cũng có thể bảo đảm chiến lực. Dạng này a. Lần này tiến đánh phi thăng cốc, ta tự mình ra trận. Lời ấy vừa ra, tại tràng mọi người nhao nhao phản đối. Tự liền Ngũ Lôi Thần Tôn cũng hô, đại thống lĩnh, ngài là nhân tộc trụ cột, cũng là nhân tộc tinh thần chi trụ. Liền tính ngài chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, đều khả năng sẽ ảnh hưởng tất cả nhân tộc sĩ khí. Loại này mạo hiểm sự tình, ngươi nhưng không thể đi. Thất Diệu Phù Tiên gật đầu, Ngũ Lôi lão ca nói có lý. Chúng ta mặt khác người đều có thể mạo hiểm. Duy chỉ có ngươi không thể mạo hiểm. Còn là ta mang theo phi thành ra ngoài, ngươi là kiếm tu, am hiểu phi kiếm sát nhân. Ngốc tại trong thành, cũng có thể uy hiếp đến phi thăng cốc bên kia ma thần. Ta phù trận không thích hợp cự ly xa động thủ, nếu là ta lưu thủ trấn ma thành, phi thăng cốc bên kia xảy ra chuyện, ta căn bản không giúp được bề bộn. Tạo hóa trận tiên cũng mở miệng khuyên bảo, Thất Diệu đạo hữu tuy nhiên thực lực không bằng đại thống lĩnh, nhưng cũng từng cùng ma tộc đại thống lĩnh giao thủ qua. Hai người dây dưa mấy cái canh giờ, Thất Diệu đạo hữu cũng chỉ là rơi vào hạ phong. Có hắn tọa trấn, đã đầy đủ. Hơn nữa, phi thành càng cần có lĩnh vực thần thông tu sĩ, Thất Diệu đạo hữu càng thêm phù hợp. Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng không có lại kiên trì, đã như thế, vậy từ Thất Diệu đạo hữu tọa trấn. Lần này xuất chiến đại năng, muốn lấy chiến lực cường vì chủ. Đồng thời, cũng muốn có thể chữa trị phi thành. Phía trước tham dự luyện chế phi thành tu sĩ, một bộ phận đi phi thăng cốc, mặt khác lưu lại chuẩn bị luyện chế đệ nhị tòa phi thành. Về phần chọn nào tu sĩ xuất chiến, Thất Diệu đạo huynh ngươi là chuyến này chủ soái, tùy ngươi tới chọn. Mọi người chắp tay đồng ý. Sau nửa ngày sau đó, thành trung tâm đại điện bên ngoài quảng trường phía trên, một tòa một dặm vuông tiểu thành lăng không xuất hiện. Thất Diệu Phù Tiên dẫn chừng 20 cái đại năng tiến vào trong thành, nhân tộc địa tiên không nhiều, đa số tại mặt khác trọng yếu địa phương tọa trấn. Xuất chiến địa tiên, cũng liền chỉ có Thất Diệu Phù Tiên một người. Tại bọn hắn sau lưng, còn đi theo hơn 200 đại thừa tu sĩ cùng hơn 1.000 cái hóa thần tu sĩ, Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân, Viên Hoàng cũng tại trong đó. Mọi người vào thành sau đó, tiểu thành chậm rãi thăng đến không trung, hướng tây chậm rãi di động. Rất nhanh, phi thành thoát ly trấn ma thành ảnh hưởng phạm vi, lấy một cái canh giờ hơn 800 dặm tốc độ 29 tây phương hướng bay đi. Trấn ma thành cùng phi thăng cốc chi gian khoảng cách, tại một vạn dặm xuất đầu. Dựa theo cái này tốc độ, cần hơn một ngày thời gian mới có thể đi qua. Cũng may phi thành bên trong không gian phi thường rộng rãi, này phi thành chính là mô phỏng trấn ma thành thành lập. Cũng có đại lượng chồng chất không gian. Trụ cái mười mấy vạn tu sĩ, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Còn là dựa theo trấn ma thành phân bộ, chúng nhân tại thành Bắc tùy tiện tìm cái viện tử nhập trụ. Hơn một ngày sau đó, trấn ma thành liền sẽ đến phi thăng cốc. Đến lúc đó, chính là song phương quyết chiến thời điểm. Trong thành tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đều tại dưỡng tinh thần, vì sắp sửa tiến đến đại chiến làm chuẩn bị. Tại tiểu viện bên trong ngay người không đến một cái canh giờ, Vương Đạo Viễn liền đón đến Tử Lôi Thần Tôn thần thức truyền âm. Đạo Viễn, đừng ngốc tại trong phòng, tiếp xuống tới đại chiến, cũng không cần phải ngươi xuất thủ, lão tổ tông dẫn ngươi đi đánh Thu Phong. Đến thành Bắc Môn tới tìm ta, có ngươi chỗ tốt. Nghe đến có chỗ tốt, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không chối từ. Ra tiểu viện, hướng bắc cửa thành đi đến. Lúc này, bắc cửa thành bên này vây quanh sáu cái đại năng tu sĩ. Tùy tiện quét nhất nhãn, có ba cái nhận thức đại năng, theo thứ tự là Tử Lôi Thần Tôn, Ngũ Lôi Thần Tôn, còn có Âm Dương Thần Tôn. Mặt khác mấy cái đại năng, cũng hẳn là tinh thông trận pháp, lúc này đang tại nghiên cứu đại môn phụ cận trận pháp. Thấy Vương Đạo Viễn qua tới, Tử Lôi Thần Tôn cười nói, Đạo Viễn, này mấy cái lão gia hỏa đang tại nghiên cứu thảo luận tụ linh trận pháp, muốn tiến thêm một bước cải tiến. Vừa vặn ngươi cũng là trận pháp sư, nhiều học. Vương Đạo Viễn chắp tay cảm tạ. Thầm nghĩ, này lão tổ tông thật đúng là đủ ý tứ, này thế nhưng cái cơ hội tốt. Nếu là có thể đem này tụ linh trận tinh túy học đến tay, về sau chính mình tạo phi thành. Bằng chính mình bản sự, mặc dù tạo không ra như thế cao minh phi thành, nhưng tạo ra một cái đơn giản, cũng so phi hành chiến thuyền mạnh hơn nhiều. Âm Dương Thần Tôn nhìn đến Vương Đạo Viễn, này không phải Quy Nguyên Kiếm Tiên đệ tam cái đệ tử thân truyền ư. Nghe nói trận pháp cùng phù lục trình độ không kém, đã đến lục giai thượng phẩm. Tự liền Thất Diệu Phù Tiên thấy, đều tưởng thu hắn vì đệ tử. Nho nhỏ niên kỷ. Có thể tu luyện đến tình trạng như thế, đã là phi thường khó được. Còn có thể chiếu cố trận pháp cùng phù lục, càng là khó được đáng quý. Tử Lôi Thần Tôn cười nói, này tiểu gia hỏa không chỉ là Quy Nguyên Kiếm Tiên đệ tử thân truyền, còn là ta huyết mạch hậu duệ. Các vị đạo hữu, chúng ta đều là nhiều năm giao tình, các ngươi nhưng muốn hảo hảo chỉ điểm hắn. Ngũ Lôi Thần Tôn cũng đón lấy lên tiếng, này tiểu gia hỏa thiên phú không sai, có được ngũ hành lĩnh vực, phi thường thích hợp tu luyện ngũ hành thần lôi. Ta cũng liền đem chính mình một ít truyền thừa cùng tâm đắc giao cho hắn. Nói đứng lên, này tiểu gia hỏa cũng tính là ta nửa cái đệ tử. Chúng ta đều là nhiều năm lão giao tình, các ngươi nhưng không muốn tàn tư. Âm Dương Thần Tôn nói ra, hảo thuyết, ta đã bằng lòng đem này tụ linh trận pháp cầm ra tới, liền là vì tăng cường nhân tộc thực lực. Chỉ cần là thiên tư thông minh nhân tộc hậu bối, đều có thể tới học. Ta tử tôn không ít, nhưng thiên phú có thể đuổi kịp ta, lại một cái đều không có. Đã các ngươi đều đối này hậu bối không tàn tư, ta cũng không thể quá keo kiệt. Dứt lời, đem nhất bản kim sách giao cho Vương Đạo Viễn, này là tụ linh trận trận đồ cùng bày trận phương pháp. Lấy ngươi thiên tư, bố trí ra này trận pháp hẳn là không khó. Hảo hảo tham ngộ, không hiểu được địa phương, liền qua tới hỏi ta. Vương Đạo Viễn chắp tay xưng tạ, Âm Dương Thần Tôn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, về sau gặp đến ta tử tôn có chỗ khó, thuận tay giúp một thanh cũng chính là. Bắc cửa thành bên này tụ linh trận còn cần tăng cường, tốt nhất bố trí lại mấy cái tụ linh trận ra tới. Đạo Viễn sư điệt, ngươi nhưng muốn xem cẩn thận. Dứt lời, cầm ra một khối thất giai kim loại tài liệu luyện chế trận cơ. Hai tay không ngừng bóp ra rầy rà thủ ấn, rất nhanh liền ngưng tụ ra từng cái huyền ảo cấm chế. Vương Đạo Viễn tập trung tinh thần mà quan sát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ thủ ấn bộ dáng. Về phần trong đó kỹ xảo. Chỉ có thể về sau từ từ sẽ đến. Chỉ dùng nửa canh giờ, Âm Dương Thần Tôn liền đem hơn 10 cái trận cơ toàn bộ lạc lên trận pháp cấm chế. Tiếp xuống tới chỉ cần đem trận cơ sắp đặt tốt, này trận pháp liền tính bố trí hoàn thành. Thất giai đỉnh phong trận pháp, chỉ dùng nửa canh giờ liền bố trí hoàn thành, này trận pháp tạo nghệ lệnh người sợ hãi thán phục. Xem Vương Đạo Viễn một mặt chấn kinh bộ dáng, Âm Dương Thần Tôn hỏi, Đạo Viễn sư điệt có gì thu hoạch? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử ngu dốt, chỉ có thể miễn cưỡng ghi nhớ sư bá thủ ấn. Về phần trong đó ảo diệu, thật sự không rảnh tham ngộ. Âm Dương Thần Tôn cười nói, có thể ghi nhớ thủ ấn cũng không sai, thất giai đỉnh phong trận pháp cực kỳ phức tạp. Mặc dù là địa tiên, cũng không có khả năng trong nháy mắt học được một cái trận pháp bố trí phương pháp. Ghi nhớ thủ ấn, kết hợp kim sách, rất nhanh liền có thể học được. Muốn bố trí ra tới, ngươi hiện tại tu vi còn chưa đủ. Chờ tu luyện đến đại thừa trung kỳ, lại nếm thử bày trận cũng không muộn. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Âm Dương Thần Tôn cùng mặt khác mấy vị tinh thông trận pháp đại năng, tại kiểm tra phi thành các chỗ. Muốn tìm ra chưa đủ chỗ, miễn cho đại chiến thời điểm cản trở. Hơn một ngày thời gian rất nhanh đi qua, theo tường thành phía trên hướng Tây nhìn lại, phi thăng cốc đã tại trước mắt. Đột nhiên, thành trung tâm truyền tới một cái thanh âm uy nghiêm, phi thành đã đến phi thăng cốc, sở hữu nhân tộc tu sĩ, chuẩn bị hảo tác chiến. Vương Đạo Viễn lập tức cáo biệt mấy vị đại năng, chạy đến chính mình tiểu viện phụ cận, cùng Quy Vân hội hợp. Nửa khắc đồng hồ phía sau, phi thành nhẹ nhẹ chấn động một chút, theo sau liền không có động tĩnh. Này là phi thành rơi xuống đất, mấy vị tinh thông trận pháp đại năng vội vàng xuất thủ. Đem phi thành trận pháp cùng nơi đây linh mạch liên tiếp. Như vậy, phi thành có thể phát huy ra tác dụng cũng liền càng lớn. Không một hồi, có nhất danh đại thừa tu sĩ đến đây, vị nào là Vương Đạo Viễn sư đệ? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ta chính là Vương Đạo Viễn, dám hỏi sư huynh có gì phân phó. Này đại thừa tu sĩ cười nói, sư đệ không cần đa lễ, ta là Thất Diệu Phù Tiên đệ tử Tốn Phong. Sư tôn mệnh ta tới này tìm ngươi, sư đệ mời theo ta tới. Vương Đạo Viễn gật đầu, đi theo Tốn Phong thần quân hướng thành trung tâm đi đến. Này phi thành là mô phỏng trấn ma thành sở kiến. Thành trung tâm cũng có một tòa nghị sự chi dụng đại điện. Hai người đi vào trong điện, lúc này đại điện bên trong cũng không có cái gì người. Nhìn tới, mặt khác đại năng đều đã tiếp nhiệm vụ, đi riêng phần mình bận việc đi. Thấy Vương Đạo Viễn đi vào, Thất Diệu Phù Tiên cười nói, Đạo Viễn, này phi thành linh lực cung ứng, so trấn ma thành còn là kém không ít. Cần có một cái có được lĩnh vực thần thông tu sĩ, trợ giúp thành trì hợp thành tụ linh lực. Trước mắt, trong thành có được ngũ hành lĩnh vực, cũng chỉ có ngươi ta hai người. Ta muốn đi tìm tìm dị không gian, không có thời gian vì thành trì cung cấp linh lực. Này sống liền giao cho ngươi. Ngươi liền tại này đại điện bên trong ngốc, dùng lĩnh vực hội tụ chung quanh linh khí, mặt khác sự tình không cần ngươi quản. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Thất Diệu Phù Tiên gật đầu, Tốn Phong, ngươi liền phụ trách bảo hộ Đạo Viễn. Dứt lời, liền đi ra đại điện, bay đến phi thành ngay phía trên. Vương Đạo Viễn cũng không dám lãnh đạm, lập tức triển khai lĩnh vực. Toàn bộ lĩnh vực mở rộng đến phạm vi ngàn dặm, điều khiển lĩnh vực bên trong linh khí, hướng trong thành hội tụ qua tới. Rất nhanh, thành trì chung quanh nổi lên linh khí chi phong. Thành trì chung quanh bụi bặm, đều đã bị cuốn đứng lên. Vương Đạo Viễn không có chiến đấu nhiệm vụ, duy trì lĩnh vực cũng không có bao nhiêu tiêu hao, dứt khoát liền phóng ra thần thức, quan sát bên ngoài tình huống. Rất nhanh, hắn tự cảm giác đến một cổ cường hãn áp chế lực, bao trùm trụ chính mình thần thông lĩnh vực. Hơn nữa, này cổ áp chế lực cùng chính mình lĩnh vực phi thường tương tự. Tốn Phong thần quân cười nói, Đạo Viễn sư đệ, ngươi cùng sư tôn thật đúng là hữu duyên. Mặc dù là có được lĩnh vực thần thông tu sĩ, kia lĩnh vực cũng là sai lệch quá nhiều. Ngươi lĩnh vực dĩ nhiên cùng sư tôn lĩnh vực cơ hồ giống nhau như đúc. Thật sự là khó được. Đáng tiếc, ngươi đã bái quy nguyên kiếm tiên vi sư. Nếu là bái sư tôn vi sư, chờ ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, chỉ sợ đại sư huynh cũng khó thắng được ngươi. Thất Diệu Phù Tiên đại đệ tử, chính là Thạch Phù Thần Tôn. Thạch Phù Thần Tôn niên kỷ không lớn, nhập môn cũng không phải sớm nhất, nhưng là Thất Diệu Phù Tiên thực lực tối cường đệ tử, bởi vậy thành vị thủ tịch đệ tử. Hắn thực lực đã không kém hơn những cái kia uy tín lâu năm đại năng, khoảng cách ngũ lôi thần tôn dạng này đỉnh tiêm đại năng, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Vương Đạo Viễn cười nói, sư huynh khen nhầm. Thạch Phù sư huynh thực lực, ta là theo không kịp. Lời còn chưa dứt, chính tay phương hướng truyền tới một cổ kịch liệt không gian ba động. Vương Đạo Viễn cùng Tốn Phong thần quân thần thức đều dò xét đi qua, chỉ thấy phi thăng cốc phía trên phương bầu trời, bị xé rách một cái lỗ hổng lớn. Lỗ hổng bên trong cũng không phải đen kịt hư không, mà là một cái cực lớn tất hắc ngọc bàn. Bàn mặt phía trên có không ít kiến trúc, khay ngọc biên giới võ trang đầy đủ ma tộc. Khay ngọc bên trong trung tâm phi ra một cái hắc ảnh, đi vào không gian nứt nẻ bên ngoài. Này hắc ảnh một thân hắc sắc khải giáp. Trên mặt cũng mang theo mặt giáp. Thất Diệu Phù Tiên quả nhiên hảo bản sự, không thẹn là có thể cùng đại thống lĩnh giao chiến mấy cái canh giờ cao thủ, vừa tới nơi đây liền có thể phá vỡ ta dị không gian. Này thanh âm cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, cũng hẳn là vạn pháp ma. Này nhất mạch ma tộc trưởng đối với cùng nhân tộc cơ hồ hoàn toàn một dạng, số lượng so âm ma cùng dương ma đều muốn thiếu được nhiều, nhưng cao thủ lại nhiều nhất. Thất Diệu Phù Tiên hừ lạnh một tiếng, tại bản tọa trước mặt chơi không gian pháp tắc, ngươi còn là quá non. Nơi đây tại trấn Ma Thành sau lưng. Mặc dù các ngươi ma tộc đại doanh muốn trợ giúp, cũng muốn suy nghĩ một chút có phải hay không quy nguyên kiếm tiên đối thủ. Các ngươi những này ma tộc, hôm nay liền muốn tán thân tại đây. Thất Diệu Phù Tiên, ngươi cũng quá xem thường chúng ta thánh tộc. Chính là, chúng ta thánh tộc ma thần, có thể so sánh các ngươi nhân tộc nhiều hơn. Ngươi có thể cùng đại thống lĩnh ngạnh cương, nhưng ngươi có thể đánh thắng được chúng ta bốn cái liên thủ ư. Lại có ba gã ma thần theo cái kia khay ngọc bên trong phi ra, cùng bốn người giằng co. Thất Diệu Phù Tiên thân thể tứ phía xuất hiện bảy cái linh lực đoàn. Này bảy cái linh lực đoàn phân thuộc ngũ hành âm dương. Không thử một chút như thế nào biết rõ. Nếu là các ngươi bốn cái đều là lôi quan thống lĩnh cái kia trình độ, ta thật đúng là không có nắm chắc cầm xuống các ngươi. Nhưng các ngươi bốn cái thực lực, tự hồ so lôi quan thống lĩnh kém một đoạn. Nhìn tới ma tộc bên kia là không ai, đem các ngươi mấy cái phái qua tới. Lời còn chưa nói hết, bảy cái linh lực đoàn liền hóa thành bảy cái nhan sắc khác nhau đoạn kiếm. Đang tại trong thành dùng thần thức dò xét chiến trường Vương Đạo Viễn hỏi, Tốn Phong sư huynh, này chính là Thất Diệu sư bá Thất Diệu Trấn Nguyên Phù ư. Tốn Phong thần quân cười nói, là. Cũng không phải. Này lời nói sao giảng? Sư tôn đã đem Thất Diệu Trấn Nguyên Phù tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, coi đây là căn cơ, diễn sinh ra nhiều loại thủ đoạn. Hiện tại sư tôn thi triển thủ đoạn, chỉ là Thất Diệu Trấn Nguyên Phù trận kết hợp kiếm trận, diễn sinh ra một loại thủ đoạn. Hơn nữa, những này phù kiếm chỉ là dùng linh lực ngưng tụ ra tới, cũng không phải Thất Diệu Trấn Nguyên Phù bản thể. Hiện tại sư tôn cũng không ra toàn lực, chỉ là tùy tiện thi triển một ít tiểu thủ đoạn, dò xét này mấy cái ma thần ngọn nguồn mà thôi. Từ từ xem a, trò hay còn tại phía sau đâu. Chương 1272, Viễn Chinh Bảo Lũy. Thất Diệu Phù Tiên là phù trận nhất đạo tối cường giả, toàn bộ càn nguyên giới bên trong, ngoại trừ quy nguyên kiếm tiên, không có ai có thể ổn thắng hắn. Hắn tiểu thủ đoạn, cũng đủ ma tộc bên trong thực lực yếu kém ma thần uống nhất hồ. Tốn Phong thần quân lời còn chưa dứt, Thất Diệu Phù Tiên trước mặt bảy đạo phù kiếm kéo đủ mọi màu sắc quang ảnh, tật xạ mà ra. Bốn gã ma thần không dám lãnh đạm, riêng phần mình tế ra pháp khí ngăn cản. Cái kia thân xuyên khải giáp ma thần, toàn thân ma diễm tăng vọt, khải giáp phía trên u quang lập lòe. Phù kiếm theo kia bên cạnh xẹt qua. Tóe lên vạn điểm hỏa tinh. Mấy tức sau đó, bảy đạo phù kiếm phản hồi. Ha ha ha. Thân xuyên khải giáp ma tộc cười to mấy tiếng, Thất Diệu Phù Tiên đại danh, tại ta thánh tộc bên trong cũng là như sấm bên tai. Đại thống lĩnh từng nói, hắn sử tận thủ đoạn có thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi tinh thông lĩnh vực chi đạo, tiện tay liền có thể tạo ra cùng loại bí cảnh không gian. Muốn cầm xuống ngươi, trừ phi đem trọn cái càn nguyên giới hóa thành ma vực, nhượng ngươi không chỗ nhưng tàn. Còn phân phó chúng ta, nhìn thấy ngươi nhất định muốn toàn lực đào tẩu. Hiện tại xem xét, đại thống lĩnh thật sự quá coi trọng ngươi. Tiếng tâm lừng lẫy Thất Diệu Trấn Nguyên Phù, cả ta khải giáp đều phá không rơi. Ha ha ha ha. Bốn gã ma thần cùng nhau ngưỡng mặt lên trời cười to. Thất Diệu Phù Tiên mặt không đổi sắc, tay phải tịnh kiếm chỉ, bảy đạo phù kiếm tại hắn đầu ngón tay vần quanh. Phù kiếm phi hành tốc độ càng ngày càng nhanh, mắt thường đã xem không ra tới là bảy đạo phù kiếm. Chốc lát sau đó, bảy đạo phù kiếm dung vì nhất thể, biến thành nhất đạo năm thốn nhiều dài hôi sắc phù kiếm. Thất Diệu Phù Tiên kiếm chỉ hướng cái kia thân xuyên khải giáp ma thần, cho kiếm tật xạ mà ra. Keng liên tục hai tiếng khinh hưởng. Cái kia ma thần bay ngược mà ra, từng sợi tiên huyết, theo mặt giáp khe hở bên trong thấm ra. Trên ngực, còn cắm hôi sắc phù kiếm. Kiếm thân đã toàn bộ chui vào khải giáp, chỉ còn chui kiếm còn tại bên ngoài. Trong tay cầm lấy trên thuẫn bài, bị phù kiếm xuyên thủng, lưu lại ngón trỏ phẩm chất lỗ nhỏ. Thất Diệu Phù Tiên thu hồi phù kiếm, tuy nhiên cùng vọng điểm, nhưng không ngốc, biết rõ dùng thuẫn bài chống đỡ. Bằng không thì, này một kiếm liền có thể lấy ngươi tính mệnh. Phù kiếm nhổ ra, miệng vết thương tuôn ra nhất đạo huyết tiễn. Cái kia thân xuyên khải giáp ma thần đại quát một tiếng, rút lui. Khục khục. Kêu hô sau đó, đại lượng tiên huyết theo khải giáp khe hở bên trong tuôn ra. Mặt khác ba cái ma thần cũng không dám lại cùng thất diệu phù tiên giao thủ, mang theo thụ thương ma thần trốn về cái kia khay ngọc ma khí bên trong. Thất diệu phù tiên nhìn xem khay ngọc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Theo sau tay phải kiếm chỉ hướng khay ngọc, phù kiếm tật xạ mà đi. Đinh phù kiếm đánh vào khay ngọc biên giới, phát ra một tiếng giòn vang. Khay ngọc lông tóc không tổn hao gì, phù kiếm trực tiếp tan vỡ. Thất diệu phù tiên thở dài, ma tộc ma khí, quy năng không tầm thường a, dứt lời, trở lại phi thành bên trong. Theo sau hô một tiếng, không có nhiệm vụ đại năng đến đây nghị sự. Không có quá nhiều chờ lâu, hơn 10 cái đại năng đi tới nghị sự điện bên trong. Thất diệu phù tiên ngồi vào trên chủ vị, nhìn xem các vị đại năng, chúng ta lần này chỉ sợ là bị kéo ở chỗ này. Ngũ lôi thần tôn hỏi, này lời nói sao giảng? Phía trước ngươi trọng thương cái kia một cái, hẳn là ma tộc ở chỗ này địa vị tối cao một cái. Hắn đều thụ thương, mặt khác ma thần thực lực càng yếu, căn bản không dám ra thành tử chiến, chúng ta vây công cái kia khen ngọc ma khí cũng chính là. Lại cường ma khí, cũng tổng có bị công phá thời điểm. Thất diệu phù tiên lắc lắc đầu, không có cái kia đơn giản, ta phía trước thử một chút cái kia ma khí. Ta thất diệu phù kiếm là thất diệu trấn nguyên phù diễn sinh ra tới tiểu thủ đoạn, tuy nhiên thực lực không bằng thất diệu trấn nguyên phù, nhưng cũng có trảm sát yếu kém ma thần năng lực. Ta một kích toàn lực, đánh tại cái kia ngọc bàn phía trên, lại cả một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Này khay ngọc tuyệt không phải bình thường bát giai ma khí, rất khả năng là ma tộc của cải chi nhất. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong, thất diệu phù tiên càng nguyên giới đỉnh tiêm cao thủ. Hắn một kích toàn lực, lại vô pháp lay động cái kia ma khí mảy may. Mặt khác người vây công, cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Như thế cường hãn ma khí, vạn nhất lại có chút công kích năng lực, phi thành có thể hay không ngăn cản trụ, đều còn là không biết chi số. Tử lôi thần tôn thở dài, nói như thế, chúng ta không có khả năng dựa vào cường công thủ thắng. Thất diệu phù tiên gật đầu, cũng may mắn có này phi thành tại, nếu là giả chiến. Chúng ta hôm nay liền muốn thua thiệt lớn. Đáng tiếc không biết này khen ngọc bước chân, muốn thu thập này đồ vật, đều không hảo xử lý. Lúc này, nhất vị đại năng mở miệng nói, này khen ngọc lai lịch, ta đảo là biết rõ một ít. Thất diệu phù tiên vội vàng hỏi, ngọc điệp đạo hữu, lời ấy đương thật. Ngọc điệp thần tôn gật đầu, các vị cũng đều biết rõ, ta tổ phụ là địa tiên, ngay tại mấy vạn năm trước, cũng đã phi thăng tiên giới. Này mấy vạn năm qua, chúng ta những này hậu bối mỗi năm tế tự, cùng tổ phụ câu thông, cũng biết rõ không ít tiên giới sự tình. Lúc trước ma tộc xâm lấn tiên giới, liền có một ít ma tộc có được tương tự khay ngọc. Tiên giới cùng ma tộc giao chiến nhiều năm, cũng thu được một chút. Cái kia khay ngọc là một loại cao giai ma khí, phẩm giai thấp nhất cũng có bát giai trung thượng phẩm. Những này khay ngọc công năng cùng chúng ta phi thành rất giống, đồng thời có cư trụ cùng công thủ tác dụng. Chỉ là chúng ta phi thành là rất nhiều cái pháp khí bộ kiện tổ hợp thành, mà ma tộc khay ngọc là một cái cực lớn ma khí. Này ma khí bên trong có cùng loại bí cảnh không gian tồn tại, có thể cho đại lượng đê giai ma tộc ở trong đó phồn diễn sinh sống. Này liền là ma tộc viễn chinh dùng tái cụ, tiên giới bên kia đem kia gọi là viễn chinh bảo lũy, ma tộc bên kia như thế nào xưng hô, liền không biết được. Ma tộc xuyên qua vô tận hư không, công phạt bất đồng thế giới. Chính là dựa này đồ vật. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Ma tộc dùng tới xuyên qua hư không, công phạt các thế giới bảo vật, muốn phá rơi nhưng quá khó khăn. Viễn chinh bảo lũy phía trên có các chủng đa dạng kiến trúc, công thủ trận pháp tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Dạng này một cái có được bí cảnh, phẩm giai chí ít là bát giai trung thượng phẩm ma khí, muốn công phá hắn, độ khó thật sự quá lớn. Có hay không quan tại viễn chinh bảo lũy năng lực công kích tin tức? Ngọc Điệp thần tôn lắc lắc đầu, ma tộc xâm lấn tiên giới. Song phương đại chiến thời điểm, đều là ma tộc cao thủ tự mình ra tới cùng nhân tộc giao thủ, không có nghe nói ma tộc dùng này đồ vật làm vì công kích vũ khí. Hơn nữa, này đồ vật tốc độ cũng không nhanh, toàn lực thúc giục cũng bất quá một cái canh giờ mấy ngàn dặm. Muốn nhanh chóng chuyển di, chỉ có thể dựa xé rách không gian. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như thế một cái bát giai trung thượng phẩm ma khí. Như còn có tương đối cường công kích lực, phiền toái liền lớn. Thất diệu phù tiên cười nói, hiện tại nhìn tới, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Này viễn chinh bảo lũy tuy nhiên phẩm giai cực cao. nhưng cũng chỉ là một cái phòng ngự lợi khí. Không có cực cường công kích lực, cũng không có cực nhanh tốc độ. Chúng ta có thể cho rằng, này chính là một cái cực kỳ cường hãn phi thành. Tạm thời chúng ta là không có biện pháp diệt rơi cái này khê ngọc, chỉ có thể dùng phi thành cùng bọn hắn chậm rãi quần nhau. Ta này liền thông tri đại thống lĩnh, nói cho hắn bên này tình huống. Nhượng Trấn Ma Thành bên kia lại luyện chế phi thành, về sau nhiều phi thành thay phiên nhìn chằm chằm vào viễn chinh bảo lũy. Ta tin tưởng, ma tộc bên kia này đồ vật cũng không nhiều, sẽ không đối chúng ta tạo thành trí mạng uy hiếp. Về phần xé rách không gian, có ta ở đây. Lượng bọn hắn cũng không có cái này lá gan. Này phiên lại nói ra ngoài, mọi người cũng đều an tâm rất nhiều. Tuy nhiên công không phá ma tộc viễn chinh bảo lũy, nhưng này ngoạn ý công kích lực cũng không mạnh, chí ít sẽ không đối song phương thực lực so sánh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngũ Lôi Thần Tôn hỏi, cái kia chúng ta hiện tại muốn hay không thường xuyên quấy rối một chút ma tộc? Miễn cho bọn hắn không có việc gì làm, liền đi giày vò phi thăng thông đạo. Thất Diệu Phù Tiên gật đầu, cái kia hảo, chúng ta bên này thường xuyên phái ra một ít tu sĩ, ra ngoài quấy rối ma tộc. Chỉ cần bọn hắn dám ly khai viễn chinh bảo lũy, chúng ta liền xuất thủ giày vào bọn hắn. Chúng ta mục đích cũng không phải vì sát nhiều ít ma tộc, chỉ cần có thể bảo trụ phi thăng thông đạo, cũng liền tính có thể. Có được lĩnh vực thần thông tu sĩ, mỗi ngày tại tường thành phía trên tuần tra, nhìn chằm chằm vào phi thăng cốc phi thăng thông đạo. Một khi ma tộc có động tĩnh, tùy thời báo cáo. Mọi người tề thanh xưng là, riêng phần mình tản đi. Mấy cái đại năng trận pháp sư liên thủ, phi thành rất nhanh tự liền tiếp lên dưới mặt đất linh mạch. Có linh mạch vì phi thành cung cấp linh lực, vương đạo viễn liền cũng không cần một mực duy trì lĩnh vực. Ngược lại bắt đầu tại tường thành phía trên tuần tra. Nhân tộc phi thành tại phi thăng cốc đông bắc phương hướng. Ma tộc thì là co đầu rút cổ tại phi thăng cốc tây nam phương hướng viễn chinh bảo lũy bên trong. Phi thăng cốc phi thăng thông đạo, vừa vặn tại hai gia trung gian. Nhân tộc đến nơi này, ma tộc cũng rất khó lặng yên không một tiếng động mà dày vào phi thăng thông đạo. Vương đạo viễn có được lĩnh vực thần thông, đối không gian ba động linh mẫn trình độ, còn tại bình thường đại thừa tu sĩ phía trên. Bởi vậy, hắn cũng nhận được một cái nhiệm vụ, đó chính là tại phi thành tây nam phương hướng tường thành giác phía trên ngóc. Tùy thời chú ý phi thăng thông đạo không gian ba động biến hóa. Một khi có dị thường, lập tức hướng Thất Diệu Phù Tiên báo cáo. Cùng vương đạo viễn luân thế mặt khác tu sĩ, cũng đều là có được lĩnh vực. Bất quá, mặt khác người đều là đơn thuộc tính lĩnh vực. Mặc dù đối với không gian cảm ứng cũng so bình thường tu sĩ linh mẫn, nhưng so với ngũ hành lĩnh vực, còn là có chênh lệch. Những người này đều là đại thừa tu sĩ, tu vi so vương đạo viễn càng cao. Đại thừa tu sĩ mặc dù không có nắm giữ có quan hệ không gian pháp tắc, đối không gian cảm ứng năng lực cũng mạnh hơn hóa thần tu sĩ. Dù sao cũng phải tới nói, những người này đối với không gian ba động cảm ứng năng lực, không thể so với vương đạo viễn kém. Thất Diệu Phù Tiên đệ tử Tốn Phong Thần Quân, cũng là giám thị phi thăng thông đạo tu sĩ chi nhất. Hắn cũng có lĩnh vực thần thông, bất quá hắn thần thông là phong thuộc tính. Song phương tại phi thăng cốc dặn có mấy tháng lâu, ma tộc bên kia một mực tại giả chết, không có một cái thò đầu ra. Nhân tộc bên này phái ra đại năng khiêu khích, ma tộc đại năng cũng không có cái gì động tĩnh. Hơn 4 tháng phía sau một ngày, vương đạo viễn đang tại phi thành tây nam gốc trị thủ. Đột nhiên, phi thăng cốc bên trong có một tia khó mà phát giác dị thường ba động. Vương đạo viễn vội vàng hướng cùng một chỗ trị thủ nơi đây Tốn Phong hỏi, Tốn Phong sư huynh, ngài có hay không phát giác đến phi thăng thông đạo bên kia có động tĩnh? Nghe vậy, Tốn Phong thần quân lập tức đem chú trọng dò xét phi thăng thông đạo bên kia tình huống. Chốc lát sau đó, trịnh trọng mà gật gật đầu, quả thật có một tia động tĩnh, giống như là phi thăng thông đạo bị trùng kích. Chỉ là nơi đây không gian ba động vốn liền cường, cảm ứng không phải rất chuẩn xác. Khả năng là ma tộc lẻn vào phi thăng thông đạo. Tại bên trong gây sự tình. Dứt lời, liền hướng Thất Diệu Phù Tiên truyền âm báo cáo việc này. Hơn 10 hơi thở phía sau, Thất Diệu Phù Tiên cùng nhiều danh đại năng liền đi tới phi thành tây nam gốc. Thất Diệu Phù Tiên nhắm mắt cảm ứng một chút, lập tức cười lạnh nói, ma tộc thật đúng là bỏ được hạ vốn, dùng hai cái ma tộc đại năng tiến vào phi thăng cốc trung tâm, ý đồ đã thông phi thăng thông đạo. này phần đại lễ, chúng ta nhưng không thể phóng qua. Ngũ Lôi đạo hữu, Tử Lôi đạo hữu, Phi Thăng Thông đạo bên trong tàn hai cái ma tộc đại năng, đều là phệ hồn ma nhất mạch, liền giao cho hai người các ngươi. Ngũ Lôi thần tôn cười nói, yên tâm a, thu thập hai cái ma tộc đại năng, còn không tính là cái gì. Thất Diệu phù tiên gật đầu, cẩn thận là hơn, này Phi Thăng Thông đạo cường độ không cao, không nhất định có thể chịu tải đại năng lực lượng. Viêm Hoàng cổ giới đối với càn nguyên giới tới nói, còn là tương đối trọng yếu. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tận lực không muốn thương đến Phi Thăng Thông đạo. Hai người chấp tay đồng ý, theo sau phi ra phi thành phạm vi, hướng tây nam phương hướng mà đi. Rơi vào Phi Thăng cốc trung tâm nhất chỗ thạch đài phía trên, Ngũ Lôi thần tôn một tay ấn tại thạch đài bên trong trung tâm. Trong tay lập lòe bích lục sắc linh quang, trong đó còn mơ hồ có lôi đình chi uy. Rất rõ ràng, này là tại thi triển Ất Mộc thần lôi. Ất Mộc thần lôi là ngũ hành thần lôi bên trong rất nhu hòa, cũng không có bạo liệt linh lực ba động, chỉ là rút ra chung quanh vật sống tinh khí thần. Mười mấy hơi thở qua đi, thạch đài phía dưới Phi Thăng Thông đạo trở nên không bình tĩnh. Một hồi kịch liệt không gian ba động sau đó, hai đạo hắc ảnh theo thạch đài phía dưới chui ra tới. Tử Lôi thần tôn dùng khỏe ứng mệt, hắc ảnh vừa ra tới, hai đầu tử kim sắc hỏa long cuốn đi qua. Hai đạo hắc ảnh còn không có tới kịp trốn tránh, đều bị tử kim sắc hỏa long cuốn lấy. Riêng phần mình hóa thành một cổ hắc yên, thoát khỏi tử kim sắc hỏa long dây dưa. Ngũ Lôi thần tôn phóng ra hai đạo kim quang, hướng hắc yên chiếu tới. Hắc yên lập tức tiêu tán ba thành có thừa, hai cổ hắc yên chạy ra hơn trăm dặm, mới lần nữa hóa thành nhân hình. Này hai cái gia hỏa thân cao chưa đủ năm thước, toàn thân đen kịt, chính là ma tộc phệ hồn ma. Lúc này, này hai cái ma tộc đại năng khí tức hỗn loạn, rõ ràng chịu không nhẹ tổn thương. Ngũ Lôi thần tôn cười nói, này công lao chủ động hướng trong tay chui vào, Tử Lôi đạo hữu, hai chúng ta một người một cái. Nhưng không cho thông tính. Tử Lôi thần tôn không quá vui lòng, ngươi lần trước một mình trảm sát hai cái ma tộc đại năng, hiện tại hảo ý tứ cùng ta tranh giành ư. Chúng ta còn là các bằng bản sự a, dứt lời, trong tay tuôn ra một đầu hỏa diễm trường xà, hóa thành một đầu tử kim sắc tiên tử. Vung vẫy lên tử kim trường tiên, hướng hai cái ma tộc trừ đi. Ngũ Lôi thần tôn cũng không cam lòng yếu thế, ngưng tụ ra hai thanh hỏa diễm trường đao, hướng ma tộc chém tới. Hai cái ma tộc đại năng tại Ngũ Lôi thần tôn cùng Tử Lôi thần tôn hai cái nhân tộc đỉnh tiêm đại năng trước mặt, căn bản không có phản kháng chi lực. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mắt thấy hai cái ma tộc đại năng liền muốn bỏ mạng tại này, xa xa ma tộc viễn chinh bảo lũy bên trong, phi ra nhất đạo đen kịt sắc trường thương. Ngũ Lôi thần tôn nhìn này trường thương nhất nhãn, trên mặt mang theo khinh thường nụ cười. Phất tay đánh ra hai đạo kim quang, đen kịt trường thương trực tiếp cắt thành tam tiệt, kim quang cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngũ Lôi thần tôn cười lạnh một tiếng, bản tọa tuy là đại năng, nhưng cũng không phải ma tộc tùy tiện một cái gà đất chó kiển có thể áp chế. Tưởng cứu này hai cái phế vật, liền ra tới một cái ma thần. Ta đảo là tưởng thử xem, có thể hay không trảm sát ma thần. Rất nhanh, một cái tay cầm trường thương thân ảnh theo viễn chinh bảo lũy bên trong ra tới. Này gia hỏa thân hình cao lớn, thực tế là cốt cách dị thường thô lớn. Nhưng trên thân không có cái gì thịt, cơ hồ là da bọc xương. Này chính là ma tộc dương ma nhất mạch cốt ma, có thể mượn nhờ nhân tộc hoặc là yêu tộc xương cốt tu luyện, lấy nhục thân cường hãn trứ danh. Này cốt ma nhìn Ngũ Lôi thần tôn nhất nhãn, không thẹn là đỉnh tiêm đại năng, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm phá rơi ta công kích. Như thế cường hãn thực lực, chắc hẳn xương cốt của ngươi đối ta có rất lớn trợ giúp. Chương 1273, Đạo Uẩn. Cốt ma lời còn chưa dứt, trong tay trường thương vung lên, đánh ra vài đạo đen kịt sắc trường thương hư ảnh. Ngũ Lôi thần tôn liên tục đánh ra vài đạo kim đao hư ảnh, đem thương ảnh toàn bộ kích toái. Tử Lôi đạo hữu, cái kia hai cái ma tộc đại năng liền giao cho ngươi, cái này ma thần ngươi nhưng chớ cùng ta đoạt. Tử Lôi thần tôn còn tại dùng Tử Lôi thần viêm biến thành cây roi, không ngừng quật hai cái ma tộc đại năng. Đường đường ma tộc đại năng, tại trước mắt nhân ma chiến trường phía trên cũng là nổi tiếng cao thủ. Dĩ nhiên như gia súc một dạng, bị trừ đến chi oa kêu loạn. Ngũ Lôi đạo hữu yên tâm, ta bề bộn trừ này hai đầu không nghe lời súc sinh. Cái kia cốt ma toàn thân không có hai lạng thịt, Đường gia súc bán đều không đáng giá, ta mới chẳng muốn cùng ngươi tranh giành. Đảo là ngươi, có cái kia bản sự lưu lại này hàng ư? Ngũ Lôi Thần Tôn một mặt khinh thường, xem thường ai đó. Này gia súc so bình thường vạn pháp ma ma thần đều muốn nhược. Thu thập hắn, còn không phải tay cầm đem nắm. Hai người nhất khẩu một cái gia súc, nhượng cốt ma ma thần tức giận dị thường. Đường đường một cái ma thần, tại vạn pháp ma bên ngoài ma thần trung, cũng tính là cao thủ. Hiện tại dĩ nhiên bị một cái tu vi so chính mình thấp nhân tộc như thế nhục mạ, này ai có thể nhẫn. Hắn cũng không lại chơi hư, tay cầm trường thương hướng Ngũ Lôi Thần Tôn vọt đi qua. Ngũ Lôi Thần Tôn không chút nào khẩn trương, trong tay ngưng tụ ra nhất đạo kim quang, biến thành một cây kim sắc trường thương, nghênh hướng cốt ma ma thần. Một người một ma thực lực, tại trước mắt càn nguyên giới, cũng đều xem như đỉnh tiêm phía dưới tối cường giả. Nhưng bọn hắn đánh nhau phương thức, lại như là luyện khí tu sĩ một dạng, hoàn toàn là cận thân đơn đấu. Nhưng ở một đám cao thủ trong mắt, hai người nhất chiêu nhất thức, đều mang theo cường hãn pháp tắc chi lực. Lúc này, Vương Đạo Viễn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn một mực tại mở ra lĩnh vực, quan sát chiến trường phía trên tình huống. Muốn càng thêm hiểu rõ những này đại năng pháp tắc biến hóa, từ đó tăng cường tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng lúc này Ngũ Lôi Thần Tôn cùng cốt ma ma thần giao thủ, lại nhượng hắn hết sức khó chịu. Nguyên lai thần thông lĩnh vực, tự như là bình tĩnh hồ nước. Có người tại lĩnh vực phạm vi bên trong đánh nhau, cũng chỉ là gió nhẹ thổi nhẹ mặt nước, kích thích từng trận sóng gợn. Nhưng hiện tại Ngũ Lôi Thần Tôn cùng cốt ma ma thần cận thân đơn đấu, đem riêng phần mình pháp tắc chi lực đều phát huy đến cực hạn. Trên mặt hồ không ngừng kích thích từng trận kinh đào hải lãng, không ngừng đánh thẳng vào con đê. Một khi con đê bị này thao thiên sóng lớn trùng hủy, Vương Đạo Viễn lĩnh vực cũng hội bị cưỡng ép phá rơi. Thần thông bị phá, tự thân cũng sẽ lọt vào cắn trả, nguyên thần cùng nhục thân đều hội chịu đến trọng thương. Vương Đạo Viễn đang muốn thu hồi lĩnh vực thần thông, lĩnh vực bên trong pháp tắc ba động đột nhiên lắng lại. Thất Diệu Phù Tiên cười nói, này pháp tắc ba động đã bị ta áp chế trụ. Sẽ không lại trùng kích ngươi lĩnh vực. Nhân cơ hội này, hảo hảo cảm ngộ bọn hắn pháp tắc. Không chỉ muốn xem Ngũ Lôi Thần Tôn pháp tắc, để thăng chính mình. Còn muốn quan sát này cốt ma pháp tắc, tận lực tìm ra trong đó nhược điểm. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vương Đạo Viễn chấp tay đồng ý, cũng không lại thu hồi lĩnh vực, mà là cẩn thận cảm nhận Ngũ Lôi Thần Tôn cùng cốt ma pháp tắc chi lực. Hai người giao thủ tốc độ càng ngày càng nhanh, lấy Vương Đạo Viễn tu vi, mắt thường dĩ nhiên xem không ra bọn hắn động tác. Chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang thanh âm. Vang thành một phiến. Bên cạnh âm dương thần tôn tay vuốt trâu dài, cảm thán nói, Ngũ Lôi đạo hữu thực lực, quả nhiên là đại năng bên trong đỉnh tiêm cao thủ, dĩ nhiên có thể cùng ma tộc ma thần đánh cho khó giải quyết. Nếu là ta đi cùng cái kia ma thần giao thủ, chỉ sợ sớm đã tính mệnh khó giữ được. Thất Diệu Phù Tiên cười nói, âm dương đạo hữu cũng không muốn tự coi nhẹ mình, Ngũ Lôi đạo hữu niên kỷ sau ngươi lớn gần 10 vạn tuổi. Như không phải lo lắng phi thăng tiên giới sau đó thành vì pháo hôi, hắn sớm liền đột phá địa tiên cảnh giới. Hơn 10 vạn năm tích lũy, hắn thực lực không thua với bình thường địa tiên. Ngũ hành thần lôi là lôi pháp, đối ma tộc có khắc chế tác dụng, cốt ma ma thần thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Thuật nghiệp có chuyên công, đạo hữu chủ tu trận pháp. Kim tu khí vận chi đạo, bàn về xu các tỷ hung bản sự, tự liền ta cũng không bằng ngươi. Đột nhiên, hai người giao chiến chỗ xuất hiện dị thường ba động. Có chút giống pháp tắc chi lực, nhưng rõ ràng càng thêm cao thâm huyền ảo. Thất Diệu Phù Tiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, Ngũ Lôi lão ca động thật sự được rồi, này là đạo uẩn ba động, hắn vận dụng thiên đạo chi lực. Đạo Viễn, hảo hảo học điểm. Nếu là có thể có rõ ràng cảm ngộ, đối với ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, hội có rất lớn trợ giúp. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung đến Ngũ Lôi Thần Tôn trên thân. Lúc này Ngũ Lôi Thần Tôn, toàn thân đều huyền ảo lực lượng bao phủ. Thông qua lĩnh vực cảm ứng, cũng phát giác không ra một chút xíu linh lực, chỉ có thể cảm thụ đến cường liệt đạo uẩn ba động. Mà bên kia, cốt ma ma thần cũng bị một cổ huyền ảo lực lượng bao phủ. Này cổ lực lượng cùng Ngũ Lôi Thần Tôn lực lượng, tại tầng thứ phương diện không có rõ ràng cao thấp chi phân, nhưng hoàn toàn bất đồng. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, dò hỏi, Thất Diệu sư bá, cái kia ma thần thi triển huyền ảo lực lượng, cùng Ngũ Lôi sư bá đạo uẩn tự hồ có rất lớn khác nhau. Thất Diệu phù tiên cười nói, đó là tự nhiên, ngươi nghĩ tất nhiên cũng biết rõ, đột phá đại thừa cảnh giới lúc, cần mượn nhờ pháp tắc chi lực, đem thiên đạo cùng tự thân thiên đạo vật chứa tương liên. Thiên đạo như đại hà, thiên đạo vật chứa như thủy đường, mà pháp tắc tự như là thủy cừ, đem cả hai liền tại cùng một chỗ. Giang hà cùng thủy đường bên trong thủy, chính là thiên đạo chi lực. Mà đạo uẩn chính là tu sĩ đối thiên đạo chi lực sử dụng. Đạo bất đồng, đạo uẩn tự nhiên cũng bất đồng. Chúng ta càn nguyên giới sinh linh, vô luận là người còn là yêu thú, thiên đạo chi lực đều là từ càn nguyên giới thiên đạo bên trong thu hoạch. Tỷ như Ngũ Lôi thần tôn cùng ta đạo uẩn tuy nhiên bất đồng, nhưng cũng là xuất từ đồng nguyên, sẽ không có rõ ràng khác biệt. Mà ma tộc không phải càn nguyên giới sinh mệnh, bọn hắn vô pháp đạt được càn nguyên giới thiên đạo chi lực, ngược lại hội chịu đến càn nguyên giới thiên đạo chèn ép. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, nhưng này cổ lực lượng không thể so với Ngũ Lôi sư bá đạo uẩn tầng thứ thấp. Cũng hẳn là cùng loại thiên đạo chi lực đồ vật. Thất Diệu phù tiên gật đầu, xác thực như thế, ma tộc đạo uẩn, hẳn là tới từ ma giới thiên đạo. Chúng ta càn nguyên giới tu sĩ ly khai càn nguyên giới, đến bên ngoài hư không bên trong, thực lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Nếu là rời xa càn nguyên giới, cũng chỉ có thể vận dụng thiên đạo vật chứa bên trong trữ tồn thiên đạo chi lực. Những này thiên đạo chi lực hao hết, cũng liền vô pháp lại vận dụng. Mặc dù là địa tiên, rời xa càn nguyên giới sau đó, có thể phát huy ra lực lượng, cũng sẽ không so ngươi cường quá nhiều. Về phần ma tộc ly khai ma giới. Đi vào càn nguyên giới sau đó, vì cái gì còn có thể bảo trì này cổ lực lượng, ta liền không quá rõ ràng. Có lẽ, này liền là ma tộc có thể chinh chiến các cái thế giới huyền bí. Tiên giới cùng ma tộc chủ lực tự đấu mấy chục vạn năm, đối ma tộc tương đối hiểu rõ, có lẽ đến tiên giới sau đó, mới có thể đạt được đáp án. Vương Đạo Viễn gật đầu, tiếp tục dò xét Ngũ Lôi thần tôn đạo uẩn. Về phần cốt ma ma thần đạo uẩn, có thể nhận ra tới cũng chính là song phương đấu đến thế lực ngang nhau, đỉnh tim đại năng cùng ma thần lực lượng lại cực kỳ dồi dào. Nếu là song phương không sử dụng ra một kích định càng không thủ đoạn, khả năng muốn đánh cái mấy ngày mới có thể phân ra thắng bại. Lúc này, hai cái giày vò không gian thông đạo ma tộc đại năng đã bị Tử Lôi thần tôn dùng cây roi trừu đến tìm không thấy nam bắc. Tử Lôi thần tôn cũng là đỉnh tim đại năng, thực lực mặc dù không bằng Ngũ Lôi thần tôn, cũng kém không xa. Mà hai cái ma tộc đại năng đều là phệ hồn ma nhất mạch, am hiểu đánh lén cùng hồn phách công kích, không am hiểu chính diện đối địch. Tại Tử Lôi thần tôn tay phía dưới, căn bản không có phản kháng chi lực. Chiếu dạng này xuống dưới, bất quá nhất thời nửa khắc, hai cái đại năng đều phải bị cây roi tươi sống quất chết. Đột nhiên, ma tộc Viễn Chinh Bảo Lũy bên trong lại phi ra nhất danh ma tộc. Này ma tướng mạo cùng nhân tộc không có rõ ràng khác nhau, hẳn là ma tộc Vạn Pháp Ma nhất mạch. Vạn Pháp Ma đồng giai thực lực, so âm ma dương ma đều muốn cường. Này xuyên một thân ngân sắc trường bào, phi đến phi thăng cốc trung tâm chỗ. Hướng Tử Lôi thần tôn chắp tay, vị này hẳn là Tử Lôi thần tôn a, nghe nói ngươi thần thông là Tử Lôi thần viêm, một tay lôi pháp dùng được xuất thần nhập hóa. Đạo hữu cũng là nhân tộc đỉnh tim đại năng, hà tất làm khó ta thánh tộc sơ nhập đại năng không lâu tiểu bối. Tại hạ ma lâm, tại thánh tộc đại năng bên trong, cũng có thể bài được thượng hào. Không bằng chúng ta so so chiêu, nếu là ta thắng, liền phóng này hai cái tiểu bối. Tử Lôi thần tôn cười nói, hà tất như thế phiền toái, nhượng các ngươi ma tộc đại thống lĩnh ra tới, cùng ta nhân tộc đại thống lĩnh so so chiêu. Nếu là các ngươi ma tộc thắng, chúng ta nhân tộc chấp tay mà hàng. Nếu là chúng ta đại thống lĩnh thắng, các ngươi ma tộc thối lui khỏi càn nguyên giới, như thế nào? Lời ấy vừa ra, phi thành bên trong nhân tộc tu sĩ đều bắt đầu ồn ào. Ma tộc bên kia đừng sợ a, chúng ta đại thống lĩnh rất yếu. Ma tộc như thế cường hãn, còn sợ một cái không đến một vạn tuổi nhân tộc ư? Ma tộc hào xưng tung hoành ngàn vạn thế giới, sở hướng vô địch. Quy Nguyên kiếm tiên bất quá là càn nguyên giới nhân tộc đại thống lĩnh, tại ma tộc trước mặt tính toán được cái gì? Còn thỉnh ma tộc đại thống lĩnh ra mặt, đánh bại Quy Nguyên kiếm tiên, nhưng chúng ta những này không biết trời cao đất rộng nhân tộc nhìn xem, ma tộc có cỡ nào cường hãn? Nhân tộc tu sĩ đều tại bên cạnh ồn ào, Ma Lâm tức giận đến mặt đều hắc. Ma tộc đại thống lĩnh thực lực tuy rất cường, nhưng quy nguyên kiếm tiên là càn nguyên giới thiên đạo đẩy ra tới ngăn cản tai, này chính là thiên đạo thân nhi tử. Càn nguyên giới thiên đạo, hội tận khả năng mà vì hắn cung cấp hết thảy lực lượng. Hơn nữa hắn tự thân thiên phú, cũng là đương thế đệ nhất. Đồng giai nhất chiến, không ai là hắn đối thủ. Muốn thắng được hắn, trừ phi là tu vi nghiền ép. Ma tộc đại thống lĩnh cũng là ma thần cảnh giới, tu vi không thể so với quy nguyên kiếm tiên cao nhiều ít. Lại tăng thêm ma tộc lực lượng chịu đến càn nguyên giới thiên đạo áp chế, ma tộc đại thống lĩnh căn bản không có khả năng thắng được quy nguyên kiếm tiên. Ma Lâm trầm mặc sau nửa ngày, Tử Lôi thần tôn cao giọng hô, ma tộc đại thống lĩnh không dám cùng ta nhân tộc quy nguyên kiếm tiên đơn đã độc đấu, hào xưng bách chiến bách thắng ma tộc. Cũng chỉ là một đám lấy nhiều lấn ít người nhu nhược thôi. Lời ấy vừa ra, nhân tộc phi trên thành tiếng hoan hô một phiến, sĩ khí tăng vọt. Tử Lôi thần tôn lời còn chưa dứt, Ma Lâm hóa thành nhất đạo ngân quang, hướng hắn nhào tới. Tử Lôi thần tôn cũng không dám phân tâm, chỉ phải bỏ qua cái kia hai cái bị cây roi trừu đến nửa chết ma tộc đại năng, tập trung tinh thần mà đối phó Ma Lâm. Lúc này tường thành phía trên có người cao giọng hô, ma tộc vô liêm sỉ, lấy nhiều lấn ít còn muốn đánh lén. Này thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu xem xét, mới phát hiện là Viên Hoàng. Này gia hỏa đi theo nhị sư huynh. Tại tường thành phía trên tuần tra, lúc này cũng chạy qua tới xem náo nhiệt. Ma Lâm cuốn lấy Tử Lôi thần tôn, hai cái chịu trọng thương phệ hồn ma muốn đào tẩu. Thất Diệu phù tiên duỗi ra tay phải, tay trong lòng xuất hiện bảy đạo tú hoa châm lớn nhỏ phù kiếm. Nhẹ nhẹ phất tay, bảy đạo phù kiếm lóe lên rồi biến mất. Hai cái chịu trọng thương phệ hồn ma đang tại hướng ma tộc Viễn Chinh Bảo Lũy bay đi, đột nhiên thân thể phân thành vài khúc. Tự liền bọn hắn nguyên thần cũng không thể đào thoát. Ma Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, thoát khỏi Tử Lôi thần tôn dây dưa, hóa thành nhất đạo ngân quang. Trốn hướng Viễn Chinh Bảo Lũy. Bảy đạo nhan sắc khác nhau lưu quang đuổi đi lên, cùng ngân quang va chạm, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Một cái bình bát từ Viễn Chinh Bảo Lũy bên trong phi ra, tráo hướng Ma Lâm biến thành ngân quang. Đinh một hồi giòn vang qua đi, bình bát chia năm xẻ bảy. Ma Lâm cũng mượn cơ hội trốn về Viễn Chinh Bảo Lũy. Toàn thân bị khôi giáp bao trùm ma thần xuất hiện tại Viễn Chinh Bảo Lũy trên không, Thất Diệu phù tiên, ngươi cũng là cùng ta thánh tộc đại thống lĩnh thực lực tương đối tiền bối, vì cái gì khi dễ ta thánh tộc hậu bối? Thất Diệu phù tiên cười lạnh một tiếng, phía trước muốn nhượng các ngươi ma tộc xuất chiến. Các ngươi đương rùa đen rút đầu, hiện tại lại vùng trộm đi giày vò không gian thông đạo. Bị chúng ta phát hiện, liền lấy nhiều lấn ít. Còn đánh lén chúng ta nhân tộc đại năng. Đã các ngươi ma tộc cao tầng không muốn mặt mặt, ta thì càng không cần có cái gì cố kỵ. Ngươi không ra tới, ta nại hà không được ngươi, nhưng cái kia cốt ma hôm nay đừng muốn sống ly khai. Cốt ma đang cùng Ngũ Lôi thần tôn đánh cho hưng khởi, nghe được Thất Diệu phù tiên lời nói, lúc ấy liền không có tiếp tục chiến đấu dục vọng. Phế đi nửa ngày sức lực, còn không thể cầm xuống một cái nhân tộc đại năng. Hiện tại nhân tộc nhị hào nhân vật. Cả nhà mình đại thống lĩnh đều không có nắm chắc cầm xuống cao thủ, muốn cùng chính mình so so chiêu, không chạy liền chờ chết a. Vội vàng thoát khỏi Ngũ Lôi thần tôn dây dưa, hóa thành nhất đạo ô quang, hướng Viễn Chinh Bảo Lũy bỏ chạy. Thất Diệu phù tiên phù kiếm, lần nữa đuổi theo. Lần này nhưng đem cốt ma sợ hãi, cái này nếu là tới gần rắn chắc, không chết cũng muốn trọng thương. Thân xuyên khải giáp ma thần phẫn nộ quát một tiếng, đủ, muốn chiến liền chiến, ta đảo muốn nhìn, các ngươi nhân tộc phi thành có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, lại có hai vị ma thần theo Viễn Chinh Bảo Lũy bên trong phi ra. Bốn ma thần cùng nhau xuất thủ, đem Thất Diệu phù tiên phù kiếm đánh lui. Theo sau, Viễn Chinh Bảo Lũy bên trong, phi ra hơn 20 cái đen kịp sắc quái điểu. Những này quái điểu hình thể cực lớn, dương cánh chừng hơn trăm trượng. Hai cánh cũng không lông vũ, sĩ cốt chi gian lấy cánh màng tương liên, cánh màng phía trên còn bao trùm nhất tầng đen kịch lân phiến. Mỗi một đầu quái điểu trên lưng, đều chở đi trên trăm danh ma tộc. Trừ cái này ra, trên lưng điểu còn có số khung cự nổ, chỉ là không có nhìn thấy nổ tiễn. Thân xuyên khải giáp ma thần quát to, thánh tộc Nhi Lang nghe lệnh, sang bằng nhân tộc phi thành. Giết sạch sở hữu nhân tộc tu sĩ. Quái điểu phát ra vài tiếng sắc nhọn chói tai quái khiếu, theo sau hướng nhân tộc phi thành bên này đánh tới. Trên lưng điểu ma tộc tu sĩ, cũng bắt đầu hướng cự nổ trung quán chú linh lực. Thất Diệu Phù Tiên mặt mang mỉm cười, cá rốt cục thượng đủ, còn là đầu đại ngư. Các vị đạo hữu, chuẩn bị thủ thành A. Thủ thành tu sĩ làm hảo chuẩn bị, nghênh kích quân địch. Mọi người tề thanh xưng là, riêng phần mình bắt đầu bận việc. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân, Viên Hoàng là phụ trách tuần tra tu sĩ, không cần trực tiếp tham dự thủ thành. Trừ phi nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ. Mới cần bọn hắn đỉnh đi lên. Bọn hắn ba người đang định thối lui, Thất Diệu Phù Tiên cười nói, Đạo Viễn, ngươi còn là ở chỗ này quan chiến A. Nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, khả năng muốn đánh mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm. Tương lai còn muốn dựa các ngươi những này kiệt xuất hậu bối diễn chính, thừa dịp hiện tại chúng ta những này lão gia hỏa còn có thể cho các ngươi che gió che mưa, nhiều kinh lịch sinh tử, mau chóng trưởng thành đứng lên A. Chương 1274, Kiếm đồ tồn tại. Vương Đạo Viễn trịnh trọng mà gật gật đầu, trong lòng cảm thán, nhân tộc bình thường nội đấu lợi hại, đại năng sinh tử tương bác sự tình, đều lúc có phát sinh. Nhưng đến tai và đến nơi thời điểm, còn là rất có ngưng tụ lực. Phía trước Thất Diệu Phù Tiên cùng Ngũ Lôi Thần Tôn tưởng thu chính mình vì đồ, cũng có vì nhân tộc bồi dưỡng càng nhiều cao đoan chiến lực ý tưởng. Sau cùng không thể thu chính mình vì đồ, cũng đều cầm ra một chút trọng yếu truyền thừa. Lần này ảo cảnh hành trình, vốn là vì rèn luyện chính mình, để thăng tâm cảnh. Không nghĩ tới. Thuận tiện được này rất nhiều trọng yếu truyền thừa. Vương Đạo Viễn thu lấy tâm thần, đem chú ý lực phóng tại trước mắt công thủ tranh tài. Ma tộc hơn 20 đầu quái điệu lá gan cũng là khá lớn, dĩ nhiên bay đến thành nam hơn 300 dặm chỗ. Cái này khoảng cách, tự liền hóa thần tu sĩ đều có thể phát huy ra cực cường công kích. Tường thành phía trên đông đảo phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự trận pháp uy lực cũng đều có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Ma tộc quái điểu vừa tới, tường thành phía trên phòng ngự pháp khí liền bắt đầu công kích. Hơn 10 danh hóa thần tu sĩ đem tự thân linh lực chú vào từng giá cự nổ bên trong. Theo sau, cự nổ phóng ra nhất đạo linh lực mũi tên, hướng đối diện quái điểu công tới. Này mũi tên tốc độ cực nhanh, lấy Vương Đạo Viễn mắt thường, cũng chỉ có thể thấy đến nhất đạo mơ hồ ngân sắc quang ảnh. Nếu là chính mình thành vì này mũi tên mục tiêu, 500 dặm trong vòng không có né tránh hy vọng. Chỉ có thể dựa thân hóa hỏa diễm, lẫn tránh mũi tên công kích. Quái điểu nhìn xem hình thể cực lớn, lại dị thường linh hoạt. Song giật nhất phiến, làm ra một cái quỷ dị né tránh động tác, dĩ nhiên né tránh mũi tên. Vương Đạo Viễn một mặt khiếp sợ, như vậy lớn quái điểu, tại thân pháp phương diện dĩ nhiên hơn xa qua chính mình. Thất Diệu Phù Tiên cười nói, này là ma tộc thuần hóa ma thú, tên là Lân Dực, lấy tốc độ cùng linh hoạt trứ danh. Này hơn 20 đầu lân dực, đều là đại thừa trung kỳ, khoảng cách đại năng cảnh giới cũng chỉ kém nửa bước. Một cái cự nổ, căn bản không có mệnh trúng hy vọng. Lúc này, nhất vị đại năng cao giọng hô, cự nổ tề xạ, 10 khung cự nổ nhắm chuẩn một đầu lân dực. Ma tộc bên kia cũng sẽ không làm thất thần chịu đòn, lân dực trên lưng cũng mang theo không ít cự nổ. Ma tộc cự nổ tích xúc nửa ngày linh lực, lúc này cũng phóng thích ra tới. Thủy vạc phẩm chất khổng lồ linh lực nổ tiễn phóng ra. Thẳng đến tường thành mà đến. Hơn 20 đầu lân dực, mỗi một đầu lân dực phía trên phóng 5-6 khung cự nổ. Lúc này hơn 100 khung cự nổ tề xạ, đều nhắm chuẩn cùng một cái điểm. Cái này điểm chính là Vương Đạo Viễn cùng Thất Diệu Phù Tiên vị trí. Hơn 100 đạo thủy vạc phẩm chất linh lực nổ tiễn nhắm thẳng vào chính mình mặt, cả phương xa bầu trời đều bị những này nổ tiễn che đậy. Dù là Vương Đạo Viễn nhiều lần xuất sinh nhập tử, lúc này cũng sợ đến tay chân như nhũn ra. Âm âm. Như lôi đình nổ vang giống như oanh minh thanh liên tiếp không ngừng, phi thành phòng ngự quan tráo không ngừng run rẩy. Mấy tức sau đó, nổ tiễn toàn bộ biến mất. Qua gần nửa chén trà nhỏ công phu, Vương Đạo Viễn khí tức mới khôi phục bình thường. Thất Diệu Phù Tiên cười nói, ngươi kinh lịch chém giết còn là quá ít, nhìn chút điều khiển cự nổ tu sĩ. Bọn hắn tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm, lại có thể tại tùy thời đều hồi bỏ mạng dưới tình huống tự nhiên điều khiển cự nổ. Ngươi tâm cảnh còn cần rèn luyện, trước mắt trình độ nếu là cưỡng ép đột phá đại thừa cảnh giới, rất có thể hội mê thất tại Thiên Đạo Trường Hà bên trong. Đến khi đó, chính là Đại Thống Lĩnh cũng vô pháp đem ngươi cứu về tới. Vương Đạo Viễn trịnh trọng mà gật gật đầu, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Nhân tộc bên này tu sĩ, cũng là thân kinh bách chiến. Phía trước chịu đến ma tộc như vậy cường liệt công kích, đều không có bao nhiêu bối rối, như cũ tại đâu vào đấy mà điều khiển cự nổ. Chỉ thấy 10 chi linh lực nổ tiễn theo tường thành phía trên phi ra, nhắm thẳng vào một đầu lân dực ma thú. Phi thành trận pháp phòng ngoại không phòng nội, ngoại bộ tới công kích, đều hội bị trận pháp ngăn cản. Mà nội bộ công kích, tức thì hội trực tiếp xuyên qua phòng ngự quan tráo, sẽ không chịu đến mảy may ngăn cản. Bị 10 chi nổ tiễn công kích lân dực vội vàng trốn tránh, nhưng cuối cùng không thể né tránh sở hữu nổ tiễn, một chi nổ tiễn đinh tại hắn phần đầu. Như tích dịch giống như phần đầu trong nháy mắt thành nát dưa hấu, cực lớn thân thể rơi xuống trên mặt đất. Lân dực chết đi, cũng liền vô pháp tại nhanh chóng trốn tránh. Kia trên lưng ma tộc, tại nhân tộc cự nổ tập hỏa phía dưới, cũng rất nhanh bị trảm sát hầu như không còn. Tường thành phía trên phát ra một hồi tiếng hoan hô, Vương Đạo Viễn cũng hưng phấn mà hô to đứng lên. Ma tộc bên kia tổn thất một đầu lân dực sau đó, không dám lại giống như phía trước dạng này kiêu ngạo. Rút lui đến khoảng cách thành trì hơn 500 dặm chỗ. Song phương công thủ chiến duy trì rất lâu, cuối cùng ma tộc tổn thất hơn phân nửa, trốn về Viễn Chinh Bảo Lũy. Sau lần đó, nhân tộc cùng ma tộc ngươi tới ta đi, quay quanh phi thăng cốc đại chiến hơn 10 năm. Toàn bộ phi thăng cốc bị đánh thành nhất phiến phế tích, như đóa hoa sen cánh hoa giống như cao ngất sơn phong, đại bộ phận biến thành ải sơn. Cuối cùng, phi thăng cốc phi thăng thông đạo bị đánh đoạn, toàn bộ địa khu không gian bất ổn. Không có phi thăng thông đạo, đi đến viêm hoàng cổ giới con đường cũng liền đoạn tuyệt, phi thăng cốc cũng liền không có chiến lược giá trị. Ma tộc tiếp tục dừng lại tại nơi này, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này 10 năm thời gian, nhân tộc đã tạo ra hơn 10 tòa phi thành, đem trọn cái phi thăng cốc vây quanh đứng lên. Ma tộc lâm vào phi thường bị động cục diện, chỉ phải rút lui khỏi phi thăng cốc, trở lại đại bản doanh đi. Trải qua này 10 năm chém giết rèn luyện, Vương Đạo Viễn tâm cảnh đề thăng cực lớn, chân chính làm được Thái Sơn sụp đổ tại phía trước mà không biến sắc. Ma tộc rút lui khỏi sau đó, nhân tộc luận công hành thưởng. Nghe từng cái tên quen thuộc, Vương Đạo Viễn trước mắt cảnh tượng dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, trước mắt một phiến đen kịt. Chờ trước mắt lần nữa xuất hiện ánh sáng thời điểm, Vương Đạo Viễn phát hiện chính mình thân tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Quy Nguyên kiếm tiên hư ảnh theo trong kiếm ra tới, thỏa mãn mà gật gật đầu, nhìn ngươi trở nên trầm ổn rất nhiều, tại ảo cảnh bên trong thu hoạch không ít. Vương Đạo Viễn đứng dậy hành lễ nói, đa tạ sư tôn, đệ tử tại huyễn cảnh bên trong rèn luyện mười mấy năm, xác thực thu hoạch rất nhiều. Theo sau, hắn lập tức hồi ức huyễn cảnh bên trong học được rất nhiều truyền thừa, phát hiện cũng không quên đi những này truyền thừa. Vương Đạo Viễn đại hỷ quá đổi, vô luận là ngũ lôi thần tôn tâm đắc, còn là thất diệu phù tiên tiểu thế giới uẩn dưỡng bí thuật, âm dương thần tôn tụ linh trận, đều là giá trị cực cao truyền thừa. Sư tôn, này ảo cảnh nếu là ngài sáng tạo ra tới, cái kia huyễn cảnh bên trong hẳn là chỉ có ngài biết rõ đồ vật mới đúng. Vì cái gì ta có thể theo huyễn cảnh bên trong, đạt được ngũ lôi thần tôn truyền thừa? Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi nói không sai, như này ảo cảnh là ta một mình sáng tạo ra tới, cái kia trong đó xác thực hẳn là chỉ có ta chính mình biết rõ đồ vật. Mà ta không biết ngũ lôi thần tôn truyền thừa. Cho nên ngươi cũng không có khả năng tại huyễn cảnh bên trong đạt được cái này truyền thừa. Nhưng này Quy Nguyên kiếm đồ bên trong ảo cảnh, cũng không phải ta một mình sáng tạo ra tới. À! Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, hẳn là này kiếm đồ là mọi người hợp lực luyện chế. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, có thể nói như vậy à? Năm đó phi thăng cốc đại chiến kết thúc phía sau, ma tộc bên kia cũng nhìn đến nhân tộc tiềm lực, không dám lại bỏ mặc nhân tộc làm lớn. Lúc trước ma tộc chiến lược là lấy cầu ổn vì chủ. Trước tiên ở Tổ Long Sơn phía đông trạm ổn gót chân, chậm rãi hướng chung quanh khuếch trương. Đồng thời, phân hóa tan rã nhân tộc cùng yêu tộc, lại lôi kéo một ít. Ý chí không kiên định nhân tộc cùng yêu tộc, vì ma tộc sử dụng. Từng bước xơi tái càn nguyên giới, cuối cùng nhân tộc tạo ra phi thành, hợp lực bức lui ma tộc Viễn Chinh Bảo Lũy. Phi thành càng tạo càng nhiều, càng tạo càng cường. Hơn nữa, nhân tộc trưởng thành tốc độ vượt qua ma tộc dự kiến. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, ma tộc có thể sẽ bị diệt rơi. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, mỗi khi phát sinh đại kiếp nạn thời điểm, cũng là anh hùng lớp lớp xuất hiện thời điểm. Mặc dù là tuyệt thế thiên tài, đột phá đại thừa cảnh giới, cũng cần 2000 tuổi trở lên. Nhưng ở kiếp nạn tiến đến thời điểm, hoặc là nhanh chóng biến cường, hoặc liền là chết. Mỗi cá nhân đều tại dãy dụ cầu sinh, lại tăng thêm chém giết rèn luyện càng nhiều, cùng với thiên đạo tương trợ, tu luyện tốc độ nhanh người rất nhiều. Thiên tuế trái phải đột phá đại thừa tu sĩ, cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Ma tộc trưởng thành tốc độ xa không bằng nhân tộc, lại là càn nguyên giới người xâm nhập, không có đại lượng nhân khẩu làm vì đề thăng thực lực cơ sở. Thời gian kéo được càng lâu, đối ma tộc càng bất lợi. Vương Đạo Viễn hỏi, phi thăng cốc nhất chiến sau đó, ma tộc có phải hay không bắt đầu toàn diện tiến công? Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, đúng vậy à. Theo cái kia về sau, ma tộc không lại cầu ổn, mà là cường công nhân tộc các trọng yếu doanh địa. Không ít doanh địa bởi vì cao thủ chưa đủ mà bị công phá, ngươi đại sư huynh cũng là tại cái kia thời điểm chiến tử. Trấn Ma Thành làm vì nhân tộc đại bản doanh, tự nhiên cũng chịu nhiều nhất công kích, mấy trăm năm thời gian đều không có đình chỉ qua chém giết. Cái kia thời điểm, cũng là nhân tộc hắc ám nhất thời khắc, tự liền ta cùng Thất Diệu Phù Tiên đều có chút tuyệt vọng. Chúng ta không có nắm chắc tại Trấn Ma Thành bên này một mực thủ xuống đi, lúc trước tuyển định mấy cái đường lui. Thất Tinh Hải tu tiên giới liền là trong đó một cái. Nếu là Trấn Ma Thành thất thủ, chúng ta liền di chuyển đến Thất Tinh Hải tu tiên giới đi. Bên kia cổ chiến trường bên trong, có chân tiên lưu lại thủ đoạn, có thể làm vì chống cự ma tộc sau cùng hy vọng. Ta lo lắng ta cùng ngươi nhị sư huynh chết trận sau đó, Quy Nguyên kiếm ý truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên liền lưu lại một chút truyền thừa, nhưng nhị sư huynh ngươi mang đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, giao cho Thần Luyện Tông bảo quản. Thất Diệu Phù Tiên cùng Ngũ Lôi Thần Tôn bọn hắn, cũng có tương đồng ý tưởng. Ta luyện chế Quy Nguyên kiếm đồ thời điểm. Bọn hắn cũng tới tham gia náo nhiệt, tại bên trong lưu lại thần thức lạc ấn. Ngươi tại huyễn cảnh bên trong nhìn đến Thất Diệu Phù Tiên, Ngũ Lôi Thần Tôn đám người, không hoàn toàn là ta sáng tạo ảo cảnh, còn có bọn hắn lưu lại thần thức lạc ấn. Đáng tiếc, thời gian đi qua quá lâu, bọn hắn thần thức lạc ấn đã không hoàn chỉnh. Nếu là ngươi có thể sớm mấy năm xuất hiện, nói không chừng có thể học được càng nhiều đồ vật. Vương Đạo Viễn không quan tâm cái này, lần này bí cảnh hành trình, học đến Ngũ Lôi Thần Tôn ngũ hành thần lôi, Thất Diệu Phù Tiên tiểu thế giới bồi dưỡng bí thuật. Còn có Âm Dương Thần Tôn tụ linh trận. Này tam dạng truyền thừa, vô luận là đối ta tu luyện, còn là thủ hạ thế lực trưởng thành, đều có rất lớn chỗ tốt. Có những này đồ vật, đệ tử đã phi thường thỏa mãn. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, hữu dụng liền hảo, bất quá ta nhưng muốn nhắc nhở ngươi. Tại ảo cảnh bên trong chịu ai ân huệ, nhớ rõ liền hảo. Nhưng không muốn bởi vì những này ân huệ, liền đối bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Ngươi đều là hội biến, lúc trước nguy nan ranh giới đáng tin, không đại biểu hiện tại cũng có thể đáng tin. Bằng không, vi sư truyền thừa cũng sẽ không suy bại đến hiện tại tình trạng. Ngươi có thể chung hoạn nạn, không nhất định có thể cùng hưởng phúc. Năm đó nhân tộc nguy tại sớm tối, đại gia có thể tề tâm hiệp lực. Chiến hậu phân lợi ích thời điểm, liền không chuẩn. Sư tôn bị vây khốn tại Tuyệt Thiên Uyên, dùng tới áp chế ma tộc. Nhị sư huynh cách mỗi vạn năm, mới có thể tiến Tuyệt Thiên Uyên một lần, vì sư tôn bổ sung kiếm ý, thối luyện Quy Nguyên kiếm. Này sau lưng tuyệt đối có người tại giở trò quỷ, hiện tại có thể làm chủ người, năm đó cũng tất nhiên nhất định là nhân tộc cao tầng. Có ít người, chiến thắng ma tộc sau đó, liền tưởng hủy rơi Quy Nguyên nhất mạch. Về sau đánh khí vận chi chiến thời điểm, những người này chỉ sợ cũng không hy vọng Quy Nguyên kiếm tiên đệ tử thành vì nhân tộc thống lĩnh. Dù sao sư đồ như cha con, Quy Nguyên kiếm tiên nhất mạch chịu đến chèn ép, chính mình cái này Quy Nguyên kiếm tiên đệ tử thân truyền đắc thế, khó bảo toàn sẽ không thanh toán. Âm thầm sử ngán chân người, tuyệt đối sẽ không thiếu. Đệ tử minh bạch, sẽ không bởi vì có ít người tại huyễn cảnh bên trong giúp qua ta, liền đối hắn phớt lờ. Đúng sư tôn, đệ tử tại huyễn cảnh bên trong ngây người mười mấy năm, hiện thực bên trong đi qua bao lâu thời gian? Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, đảo là không có bao lâu thời gian, cũng liền hơn hai tháng. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt, Nếu là ở huyễn cảnh bên trong ngây người quá dài thời gian, chỉ sợ thất tinh hải tu tiên giới lộn xộn. Đệ tử tại ảo cảnh bên trong ngây người hơn 10 năm, tâm cảnh phương diện đã không kém hơn nhị sư huynh. Hiện tại đột phá đại thừa cảnh giới, hẳn là sẽ không mê thất tại thiên đạo trường hà bên trong. Đệ tử tính toán hiện tại liền đi tiên giới toái phiến, tìm cơ hội đột phá đại thừa cảnh giới. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, ngươi bây giờ cũng xác thực đến đột phá thời điểm. Càn nguyên giới nhân tộc tu sĩ tiến vào tiên giới toái phiến, đa số tập trung tại tiên giới toái phiến trung bộ. Nơi đó bảo vật nhiều nhất, năm đó càng là có cửu giai linh mạch, cả địa tiên đều thường xuyên đi qua tu luyện, chỉ là không biết bây giờ là cái gì tình huống. Ngươi đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, ngàn vạn không muốn đi qua. Tiên giới toái phiến biên giới khu vực, linh khí mỏng manh, linh vật cũng ít thấy, bình thường rất ít hội có người nguyện ý đi qua. Ngươi liền tại biên giới khu vực tìm một cái yên lặng địa phương tu luyện, hẳn là hội an toàn rất nhiều. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Quy Nguyên kiếm tiên đem Quy Nguyên kiếm đồ giao cho hắn, không cần đa lễ, này kiếm đồ bên trong bị ta phong tồn nhất đạo kiếm ý. Ngăn địch thời điểm, có thể mượn nhờ kiếm ý cộng minh, tăng cường ngươi kiếm đạo pháp thuật uy lực. Gặp đến đánh không lại đối thủ, liền đem kiếm đồ cầm ra tới. Kiếm ý cộng minh phía dưới, chiến thắng đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kiếm đồ, trong lòng rất là hưng phấn. Phía trước bị cái kia long đầu sa ngư truy được thượng thiên không đường, nhập địa vô môn, hiện tại có thể đi báo thù. Đêm này vương bát đảng làm thịt. Hẳn là có thể giúp luyện thần hồ lô khôi phục thất giai. Quy Nguyên kiếm tiên giống như nhìn ra hắn ý tưởng, nơi này chỉ là ta hình chiếu, trữ tồn kiếm ý không nhiều. Dùng xong liền không có. Tiên giới toái phiến bên trong nguy cơ tứ phía, ngươi tỉnh điểm dùng. Vương Đạo Viễn cũng chỉ hảo xua tan tìm long đầu sa ngư báo thù tâm tư, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Tại huyễn cảnh bên trong ngây người hơn 10 năm, học được nhưng không chỉ vẻn vẹn là mặt khác người truyền thừa, ngài tại huyễn cảnh bên trong cũng chỉ đạo ta không ít đồ vật. Kinh lịch vô số chém giết. Đệ tử thực lực so phía trước muốn cường nhiều lắm. Cáo biệt Quy Nguyên kiếm tiên sau đó, Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng chiến thuyền, một đường hướng đông mà đi. Phi ra mấy vạn dặm phía sau, Vương Đạo Viễn đem luyện thần hộ lô tế ra, hỏi, ngươi luyện hóa cái kia long đầu sa ngư cái đuôi, thành quả như thế nào? Luyện thần thân ảnh hiển hiện, còn kém một chút ý tứ, nếu là có thể lại tới một cái đuôi, hẳn là có thể đột phá khôi phục thất giai. Vương Đạo Viễn thở dài, coi như xong. Ta nhưng không có bản sự lại cho ngươi tìm cái thất giai trung phẩm yêu thú cái đuôi. Đợi đến tiên giới toái phiến bên trong. Xem có thể hay không tìm điểm hảo đồ vật cho ngươi luyện hóa. Chương 1275, tiến vào tiên giới toái phiến. Theo Tuyệt Thiên Uyên một đường hướng đông, phi hành 4 năm ngày sau đó, Tuyệt Thiên Uyên sẽ chấm dứt. Vương Đạo Viễn nghe được truyền âm, Đạo Viễn Đồ Nhi, theo này Tuyệt Thiên Uyên đông đoan nhất đi lên, liền là tiên giới toái phiến. Ngươi chỉ cần tại tiên giới toái phiến phụ cận cầm ra một khối hắc thạch, liền có thể tiến vào trong đó. Ta hóa thành kiếm linh sau đó, hồn phách tổn thương không nhỏ, tổng là quên sự tình, lúc này mới nhớ tới tiến vào tiên giới toái phiến sự tình. Cầm ra hắc thạch, tiến vào tiên giới toái phiến sau đó. Là ngẫu nhiên truyền tống đến hạch tâm kiến trúc khu bên ngoài. Tiên giới toái phiến nội bộ các loại trận pháp, chủ yếu đều tại kiến trúc khu. Truyền tống đến bên ngoài, không cần quá lo lắng gặp đến trận pháp. Hơn nữa, cầm ra hắc thạch khổ người càng lớn, cấm chế càng nhiều, truyền tống vị trí càng tới gần trung tâm chỗ. Người muốn tại biên giới khu vực đột phá đại thừa, tốt nhất là cầm ra một khối không có cấm chế tiểu hắc thạch. Dạng này truyền tống đi vào sau đó. Đại xác suất là ở biên giới khu vực một chỗ. Này là Quy Nguyên kiếm tiên mượn nhờ trận pháp truyền âm. Tuyệt Thiên Uyên bên trong cách mỗi trăm vạn dặm, liền có một cái Quy Nguyên kiếm tiên hình chiếu. Hình chiếu thông qua trận pháp, có thể giám thị chung quanh tình huống. Vương Đạo Viễn chỉ là về phía Tây Phương chắp tay nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Quy Nguyên kiếm tiên thanh âm lần nữa vang lên, tiên giới toái phiến phụ cận yêu tộc cũng không phải là hảo đối phó. Năm đó thực lực liền hơn xa bình thường đồng giai yêu tộc. Ngươi đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, ngàn vạn không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Đệ tử minh bạch, sẽ không đi tùy tiện mạo hiểm. Quy Nguyên kiếm tiên thanh âm biến mất. Vương Đạo Viễn tế ra Đoán Tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô. Ra ngoài sau đó nếu là gặp đến cái gì yêu thiêu thân, cũng có thể nhượng này hai cái gia hỏa ngăn cản một chút. Dù sao năm đó là thất giai trung phẩm pháp khí, còn là đại năng tự mình luyện chế. Mặc dù hiện tại phẩm giai rơi xuống, bản sự còn là có một ít. Thu hồi lôi bằng chiến thuyền, nhượng Điền Hải thần quân trước ra Tuyệt Thiên Uyên, tìm kiếm bên ngoài tình huống. Điền Hải thần quân theo Tuyệt Thiên Uyên đông đoan nhất ra ngoài, trước mắt cảnh tượng nhượng Vương Đạo Viễn lắp bắp kinh hãi. Ra Tuyệt Thiên Uyên, chính là một phiến đen kịt sắc hải vực. Đen kịt hải vực đông tây rộng hơn vạn dặm, nam bắc thật dài, hướng bắc nhất nhãn nhìn không thấy bờ. Hướng nam thì là một tòa cực lớn bạch ngọc sắc thạch sơn, này thạch sơn độ vật chừng mấy vạn dặm, đem đen kịt hải vực cắt đứt. Này thạch sơn cũng không phải một đầu sơn mạch, mà là một cái cực lớn đỉnh núi. Đỉnh núi đỉnh chui vào Cửu Thiên Cương Phong, chân núi chui vào Thâm Hải, toàn bộ thân núi tất thảo không sinh. Phía dưới đen kịt hải vực bên trong, tán phát nồng đậm thất giai linh khí, còn mơ hồ có long khí giật tràn ra tới. Tảng đá lớn sơn phía đông, trên bầu trời trải rộng đen kịt sắc liệt phùng. So nhện võng còn muốn rậm rạp. Những này liệt phùng không ngừng biến mất, lại không ngừng mà lần nữa xuất hiện. Cũng may chung quanh cũng không có yêu thú, Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, bản thể ly khai Tuyệt Thiên Uyên. Luyện thần nhìn xem dưới chân đen kịt hải vực, cười nói, chúng ta rốt cục đến, này đen kịt hải vực chính là Long Uyên. Phía dưới sâu không thấy đáy, dẫn đến hải vực hiện ra hắc sắc. Này cực lớn thạch sơn, liền là tiên giới toái phiến. Hơn 30 vạn năm trước, thạch sơn từ trên trời giáng xuống, cắt đứt Long Uyên. Bất quá, Long Uyên linh mạch cũng không bị cắt đứt. Nam Bắc linh mạch như cũ tương thông. Chỉ là lui tới Nam Bắc thông đạo không có, hoặc là theo Long Uyên dưới đáy đục xuyên tầng nham thạch, xuyên qua cực lớn thạch sơn, hoặc là theo cương phong tầng cực cao chỗ lướt qua thạch sơn đỉnh bộ. Này hai đầu đều không phải hảo đi, mặc dù đại năng cũng không nguyện nếm thử. Về phần thạch sơn phía đông, nơi đó chính là thiên địa phần cuối. Không gian liệt phùng quá nhiều, không ngừng khôi phục, lại không ngừng bị xé rách. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua chỉ có không gian liệt phùng, trên thực tế nơi đó có nhìn không thấy không gian loạn lưu. Những này không ngừng sinh ra không gian liệt phùng. Đều là bị không gian loạn lưu dày vò ra tới. Đại thừa tu sĩ có thể thừa nhận không gian liệt phùng, nhưng vô pháp thừa nhận không gian loạn lưu. Mặc dù là lão chủ nhân, năm đó cũng không dám tùy tiện đi qua. Vương Đạo Viễn gật đầu, yên tâm, ta từ trước tới nay sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Mặc dù đến đại năng cảnh giới, ta cũng sẽ không đi qua. Luyện thần gật đầu, cái kia liền hảo, ta thật đúng là lo lắng đầu óc ngươi phát nhiệt, một hai muốn đi qua mở mang kiến thức. Trước mắt này tòa tảng đá lớn sơn, liền là tiên giới toái phiến. Này thạch sơn kiên không thể tồi, lão chủ nhân một kích toàn lực. Cũng vô pháp tại thạch sơn phía trên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng chỉ cần có hắc thạch tới gần, thạch sơn phía trên liền sẽ tự động xuất hiện nhất đạo quang mạc. Đi vào quang mạc, liền có thể lập tức truyền tống đến tiên giới toái phiến nội bộ. Ngươi muốn tưởng đi vào, ở chỗ này cầm ra một khối hắc thạch là được rồi. Vương Đạo Viễn gật đầu, dựa theo sư tôn sở thuyết, cầm ra một khối móng tay cái lớn nhỏ hắc thạch. Này hắc thạch vừa ly khai Linh Châu không gian, thật giống như bị cái gì đồ vật hấp dẫn. Trước mắt thạch sơn phía trên, cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản như là bạch ngọc giống như thạch bích. Đột nhiên bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Không bao lâu, một cái đường kính một trượng trái phải quang mạc, xuất hiện tại thạch bích phía trên. Bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống, cùng phân thân cùng một chỗ đi vào lời nói, rất khả năng hồi phân tản ra. Vương Đạo Viễn đem Điền Hải thần quân thu vào Linh Châu không gian, cả luyện thần hồ lô cùng Đoán Tiên đỉnh cũng không có lưu lại. Theo sau đi vào quang mạc bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc. Theo sau chính là trời đất quay cuồng. Chờ khôi phục thế lực sau đó, phát hiện chính mình thân ở một phiến sơn cốc bên trong. Nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm. Đã đến thất giai trung phẩm. Ngoại trừ tại ảo cảnh bên trong, cuộc đời này còn không có gặp được qua như thế nồng đậm linh khí. Nhìn quanh tứ phía, cái này tiểu sơn cốc phạm vi bất quá hơn 10 dặm, tứ phía cao sơn vần quanh, cả lỗ hổng đều không có. Trong núi đảo là có mấy cái khe lưu, cũng đều hòa nhập vào một cái dưới mặt đất động quật bên trong. Xem bộ dáng, bên trong hẳn là có địa hạ sông ngầm. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan cùng phân thân Điền Hải Thần Quân đều phóng ra tới, thuận tiện còn đem luyện thần hồ lô cùng một chỗ mang ra tới. Chu Loan hít sâu một hơi, nơi này linh khí hảo nồng đậm a. Chúng ta là ở tiên giới toái phiến bên trong ư? Không đợi Vương Đạo Viễn trả lời, luyện thần hồ lô liền chợt hấp nhất khẩu linh khí, theo sau nói ra, liền là cái này vị, bao nhiêu năm không có hấp qua thất giai trung phẩm linh khí. Chủ nhân, chờ ta hấp no bụng thất giai linh khí sau đó, ngươi đem ta bỏ vào linh châu không gian bên trong. Nhưng ta mượn nhờ thời gian lưu tốc, chậm rãi luyện hóa. Tuy nhiên so thôn phệ thất giai yêu thú thi thể hiệu quả kém được nhiều, nhưng nhiều tới mấy lần, cũng có thể giúp ta khôi phục thất giai. Vương Đạo Viễn gật đầu, không có vấn đề, bất quá chúng ta muốn trước tìm kiếm nơi đây tình huống. Sơ nhập tiên giới toái phiến, chưa quen thuộc nơi đây, miễn cho thiệt thòi lớn. Luyện thần cười nói, căn bản không cần dò xét, nơi này tuyệt đối là tiên giới toái phiến biên giới khu vực. Năm đó lão chủ nhân muốn học tập tiên giới toái phiến bên trong trận pháp, tại trung tâm khu vực ngốc qua thời gian rất lâu. Tiên giới toái phiến bên trong tâm khu vực, địa thế tương đối bằng phẳng. Lấy bình nguyên vì chủ, thỉnh thoảng mang có một chút ải sơn. Hơn nữa, đổ nát thê lương, đá vụn gạch ngói vụn tùy ý có thể thấy được. Nơi đây hoàn toàn là hoang dã chi địa, không có nhân loại đặt chân dấu vết. Tất nhiên nhất định là tại biên giới khu vực, hơn nữa là cực kỳ vắng vẻ địa khu. Tại loại này địa phương, đảo là không cần lo lắng nhân tộc tìm phiền toái. Chân chính muốn lo lắng là bản thổ yêu thú. Những này gia hỏa xuất thân tiên giới, cùng chúng ta. Càn nguyên giới yêu thú có rất lớn bất đồng. Các loại quỷ dị thủ đoạn khó lòng phòng bị, nói không chừng liền ra tới một cái yêu thú lợi hại, đem chúng ta giải quyết. Vương Đạo Viễn gật đầu, thật đúng là hắc thạch càng nhỏ, truyền tống địa khu càng tới gần biên giới. Ta lấy một khối móng tay cái lớn nhỏ hắc thạch, thật sự đem ta đưa đến vắng vẻ địa phương. Chỉ cần không cùng Tuyệt Thiên Uyên phía nam nhân tộc chống lại, liền không có gì đáng sợ. Dứt lời, triển khai lĩnh vực thần thông, quan sát cái này tiểu sơn cốc nội tình hình. Dò xét một phen sau đó, phát hiện tiểu sơn cốc bên trong chỉ có một ít phẩm chất không tầm thường linh dược. Còn có một ít đê giai yêu thú. Điền Hải Thần Quân vô pháp hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức. Chỉ là tiết ra ngoài điểm này khí tức, liền nhượng những này yêu thú không dám tới gần. Những này địa phương đều không có cái gì hung hiểm, duy chỉ có đông đảo khê lưu hội tụ động quật, có chút nhượng người không yên tâm. Này động quật động khẩu đảo là không lớn, nhưng lĩnh vực thần thông triển khai sau đó, bên trong sâu không thấy đấy. Tiên giới toái phiến bên trong đồ vật, đều là nguồn gốc từ tiên giới, trong đó ẩn chứa linh lực rất nhiều. Vô luận là lĩnh vực còn là thần thức, đều hội chịu đến che đậy. Vương Đạo Viễn thần thức cùng lĩnh vực cũng chỉ có thể thâm nhập mấy chục dặm. Nếu là động quật bên trong tàn cái gì yêu thiêu thân, tiếp xuống tới có thể liền phiền toái. Thấy hắn sắc mặt không quá hảo, Chu Loan hỏi, phát hiện cái gì nguy hiểm ư? Vương Đạo Viễn nhẹ nhẹ gật đầu, này động quật sâu không thấy đấy, không biết bên trong có thể hay không tàn cái gì yêu thú. Nếu là ở chỗ này đột phá, không phải phi thường ổn thỏa. Chu Loan cũng dùng thần thức dò xét một phen, thần thức khó mà thâm nhập, động quật sâu không thấy đấy, quả thật có phong hiểm, muốn không chúng ta đổi cái địa phương. Luyện thần mở miệng khuyên can, không thể. Tiên giới toái phiến bên trong hung hiểm không ít. Lúc trước ta theo lão chủ nhân tới nơi này thời điểm, liền kiến thức qua không ít tiên giới yêu thú, bộ phận yêu thú thực lực không kém hơn thần thú. Lấy chủ nhân thực lực, chiến thắng bình thường thất giai hạ phẩm yêu thú không thành vấn đề. Có thể nếu là đối phó thất giai hạ phẩm thần thú, chỉ sợ lực có chưa đến. Nơi đây linh mạch phẩm giai thấp, linh khí toàn bộ dựa mặt khác địa phương linh mạch tiếp tế. Loại này địa phương, phàm là có chút bản sự yêu thú đều chướng mắt. Ở chỗ này đột phá, đã là phi thường an toàn. Muốn không bốc lên một điểm phong hiểm. Căn bản không thực tế. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu. Tiên giới toái phiến bên trong hung hiểm không ít, chúng ta chưa quen thuộc nơi đây, bốn phía du đảng cũng khả năng sẽ đụng phải cường hãn yêu thú. Cùng với mạo hiểm, không bằng đem nơi này bố trí một phen. Dạng này a, ta bày trận phong trụ động khẩu, mặc dù có thất giai hạ phẩm yêu thú ra tới, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Luyện thần, ngươi cũng mau chóng khôi phục thất giai. Đến lúc đó, ngươi cùng Điền Hải thần quân liên thủ, gặp đến thất giai trung phẩm yêu thú, cũng có thể quần nhau rất lâu. Luyện thần có chút nghi hoặc, nơi đây không có cao giai linh mạch. Muốn tưởng dùng trận pháp ngăn đón trụ thất giai yêu thú, chỉ sợ chỉ có thể dựa tiêu hao cực phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta tự có biện pháp, ngươi cố gắng khôi phục tự thân phẩm giai liền hảo, trận pháp sự tình liền giao cho ta. Tại ảo cảnh bên trong ngây người mười mấy năm, cũng cùng âm dương thần tôn học được không ít trận pháp nhất đạo đồ vật. Lúc trước luyện chế phi thành tụ linh trận là thất giai đỉnh phong, lấy Vương Đạo Viễn hiện tại bản sự, tự nhiên là bố trí không ra tới. Thế nhưng cái tụ linh trận là trải qua âm dương thần tôn cải tiến cao thâm trận pháp. Tại huyễn cảnh bên trong tu tập trận pháp thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng mượn âm dương thần tôn chỉ điểm, đem tụ linh trận đơn giản hóa. Phiên bản đơn giản hóa tụ linh trận, hắn hiện tại liền có thể bố trí ra tới. Tuy nhiên uy lực nhược rất nhiều, nhưng chỉ là dùng tụ linh trận chống đỡ mấy cái tiểu hình trận pháp, cũng tiêu hao không có bao nhiêu linh lực. Lại tăng thêm nơi đây linh khí nồng đậm, tụ linh trận hơi kém một ít, cũng có thể hội tụ đủ nhiều linh lực. Thấy hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, luyện thần cũng không lại hỏi thăm, bắt đầu mãnh liệt mà thôn phệ thất giai linh khí. Mười mấy hơi thở phía sau, luyện thần hồ lô nội không gian bên trong tràn đầy linh khí. Vương Đạo Viễn đem kia thu vào linh châu không gian, nhượng hắn chậm rãi luyện hóa. Đồng thời đem phân thân Điện Hải thần quân chiêu ra tới, nhượng hắn cũng hấp thu một ít linh lực. Điền Hải thần quân trạng thái phi thường đặc thù, chết bởi thần suy chi kiếp, nguyên thần hủ bại, thiên đạo vật chứa tự nhiên cũng không có. Vô luận như thế nào, cũng vô pháp khôi phục đại thừa cảnh giới. Hắn lại không phải luyện thi, cũng không thể biến thành thất giai luyện thi. Hiện tại hắn tự như là một cái có thể trữ tồn thất giai linh lực vật chứa. Có thất giai linh lực chống đỡ, dựa vào nhục thân bản năng, có thể phát huy ra cực cường thực lực. Điền Hải thần quân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp linh khí, luyện hóa thành linh lực. Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng tiến vào linh châu không gian, bắt đầu luyện chế trận cơ. Mấy ngày sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên thần cho tới bây giờ linh châu không gian bên trong ra tới, còn cầm ra mấy chục cái trận cơ. Theo sau, liền tại Tiểu Sơn Cốc bên trong bận việc đứng lên. Tiêu phí hơn 10 ngày công phu, Tiểu Sơn Cốc bên trong trận pháp rốt cục bố trí hoàn tất. Dưới mặt đất động quật chỗ, bố trí huyễn trận, sát trận, phòng ngự trận tam trọng trận pháp. Vì tránh ngoại bộ người tới quấy nhiễu, Vương Đạo Viễn còn chuyên môn tại sơn cốc bên trong bố trí ẩn tàng khí tức trận pháp. Ẩn tàng trận pháp phía dưới lại có huyễn trận cùng phòng ngự trận pháp. Dày vò xong sau đó, Vương Đạo Viễn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại sơn cốc bên trong trung tâm vùi xuống một cái trận cơ, theo sau hướng Chu Loan phân phó nói, cái này trận cơ là sở hữu trận pháp hạch tâm, liền giao cho Điền Hải thần quân tọa trấn. Nếu là có địch nhân tìm đến nơi này, ngươi cũng giúp đỡ bề bộn trông coi điểm. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không nhượng người quấy rầy đến ngươi. Lúc này, Linh Châu không gian bên trong có động tĩnh. Vương Đạo Viễn đem luyện thần hộ lô cầm ra tới, này gia hỏa phía trước một mực hấp thu linh khí, tiếp đó tiến Linh Châu không gian chậm rãi luyện hóa. Hơn nửa tháng thời gian, đã qua lại dày vào ba lần lần. Hiện tại toàn bộ luyện thần hồ lô đều bao phủ một loại huyền ảo lực lượng, tựa hồ đang tại phát sinh mổ chủng thuế biến. Luyện thần thanh âm truyền tới, chủ nhân, ta liền muốn khôi phục thất giai. Khác đều không cần quản, chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ linh khí liền hảo. Vương Đạo Viễn lĩnh vực triển khai, điều khiển chung quanh linh khí, hội tụ tại luyện thần hồ lô bên cạnh. Luyện thần hồ lô cũng tại nhanh chóng hấp thu linh lực ba động không ngừng bạo trướng. Nửa ngày sau đó, luyện thần hồ lô linh lực ba động trong nháy mắt biến mất, thay thế lấy một loại đạo uẩn. Toàn bộ hồ lô khí tức, đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Này liền tính xong. Luyện thần một mặt đắc ý mà từ hồ lô bên trong ra tới, còn có thể thế nào? Các ngươi nhân tộc đột phá đại thừa đều không độ kiếp, ta chỉ là khôi phục thất giai. Bầu trời còn có thể hạ xuống lôi kiếp bổ ta không thành. Mấy vạn năm. Lão tử rốt cục lại khôi phục thất giai. Nếu không phải vì cấp ngươi hộ pháp, ta hiện tại nhất định phải ra ngoài làm thịt mấy cái thất giai yêu thú qua quá nghiện. Vương Đạo Viễn thở dài, này gia hỏa khôi phục thất giai sau đó khí tức đại biến, nhưng này đức tính là một điểm đều không thay đổi. Điền Hải thần quân cũng tích lũy không ít thất giai linh lực, Ngươi bây giờ cũng khôi phục thất giai, có thể làm chuẩn bị đều làm, tiếp xuống tới ta liền muốn đột phá đại thừa cảnh giới. Nên như thế nào làm, ngươi hẳn là rõ ràng. Luyện thần vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi liền yên tâm a. Không liền là có cái gì đồ vật công vào tới, liền hướng chết bên trong thu thập ư. Này sống là ta lão nghề chính, ngươi liền yên tâm a. Chương 1276, Thiên đạo Trường Hà. Giao đại hảo phòng ngự ngoại địch sự tình sau đó, Vương Đạo Viễn phóng ra quy trần diễm, tại tiểu sơn cốc một bên nham bích phía trên khai ra một cái động phủ, tại động phủ bên trong bố trí lên ẩn tàng trận pháp, cách âm trận pháp. Theo sau, còn cầm ra một gốc tử ngọc long tham, liền căng mang lá nhất khẩu nuốt vào. Tử ngọc long tham ngoại trừ tăng cường tinh khí thần bên ngoài, còn hàm chứa một ít đạo uẩn, có thể phụ trợ ngộ đạo. Đột phá đại thừa cảnh giới, cần cảm ngộ thiên đạo, tử ngọc long tham cũng có thể giúp đỡ điểm bề bộn. Chỉ là tử ngọc long tham chủ yếu tác dụng còn là tăng cường tinh khí thần, khôi phục thương thế, chống cự tam suy chi kiếp. Tại phụ trợ ngộ đạo phương diện, so với một ít chuyên môn phụ trợ ngộ đạo linh vật, còn là kém không ít. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn trong tay chỉ có lục tu tử ngọc long tham, hiệu quả thì càng kém. Bất quá, có tổng so không có cường. Thực tế là tử ngọc long tham tẩm bổ nguyên thần tác dụng, có thể nhượng tu sĩ